Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Tiên đế truy sát. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc vào trong Vô Hà Âm Già, chỉ muốn được gặp lại Mục Tiểu Vận, tuy nhiên thì trước đó đã đánh bại một tên tiên tôn, và sư phụ của tên này là tiên đế thì lại muốn bắt Diệp Mặc để moi móc bí mật của hắn, cho nên không những phản đối cái việc mà hắn đến Vô Giả Âm Hà mà còn mượn cớ muốn truy sát hắn, đuổi Đinh Giới và Y ra ngoài. Diệp Mặc thì lợi dụng thân pháp ẩn nấp của mình tiến được vào Vô Anh Phong để tìm Mục Tiểu Vận, nhưng Mục Tiểu Vận thì lại đồng ý với một cô nàng tên là La Bế Nguyệt, người bị Vô Anh Tiên Đế hãm hại, và hai người bọn họ sử dụng độn phù để bỏ chạy. Vậy là chúng ta đã biết Diệp Mặc đến đây một chuyến tay không. Trong nháy mắt khi độn phù của La Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận rời khỏi Vô Anh Phong thì Vô Hồi Tiên Đế đã phát hiện ra, lập tức cười lạnh một tiếng. Không ngờ còn có độn phù phá vỡ được phong sơn đại trận của Vô Giả Âm Hà ta, quả nhiên là một tiên vương không đơn giản. Bồn đế ngược lại muốn biết người có bao nhiêu thứ tốt trong người. Người đã đào tẩu, ta sẽ lập tức đuổi theo. Vô Hồi Tiên Đế sau khi để lại cho trưởng môn của Vô Giả Âm Hà đang đứng bên cạnh một câu nói thì thân hình đã biến mất. Đồn phù của La Bế Nguyệt đã tạo nên động tĩnh cực lớn. Ngay từ đầu Diệp Mặc cũng cảm giác được, hắn rất nhanh liền đi tới gian phòng chỗ Mục Tiểu Vận ở. Chấn động không gian trong phòng còn chưa biến mất, Diệp Mặc vừa nhìn đã biết đây là do đồn phù cao cấp tạo thành. Là ai có thể thi triển đồn phù ở Vô Anh Phong nhưng lại thi triển đồn phù cao cấp như vậy? Tiểu Vận vừa mới phi thăng, tuyệt đối không có năng lực thi triển loại đồn phù này. Một loại cảm giác có chút quen thuộc nảy ra trong đầu Diệp Mặc. Hắn nhíu mày một cái, bỗng nhiên lấy ra trận kỳ, bắt đầu bố trí trận pháp ngay trong căn phòng đó. Hôm nay hắn đã tiếp cận tông sư tiên trận cấp 7, chỉ cần thời gian người trong phòng rời đi chưa lâu, hắn ắt có niềm tin khôi phục ra hình ảnh ban đầu. Chưa tới nửa khắc, trong tay Diệp Mặc liền có thêm một thủy tinh cầu. Khi hắn trông thấy khuôn mặt quen thuộc của Mục Tiểu Vận trong thủy tinh cầu, trái tim hắn sớm đã kích động mà đập như điên. Tiểu Vận không có việc gì, hơn nữa còn phi thăng tiên giới. Tuy Diệp Mặc không nghe được cuộc đối thoại của hai người, nhưng hắn có thể phân biệt được thông qua khẩu hình miệng. Tiểu Vận nói công pháp cho La Bế Nguyệt, La Bế Nguyệt mang Tiểu Vận rời đi. Diệp Mặc cảm nhận được La Bế Nguyệt này có tu vi cực cao, cho dù đã bị giam cầm không biết bao lâu, nhưng sự hùng mạnh kia vẫn có thể cảm thấy. Diệp Mặc thu hồi thủy tinh cầu, thở phào một hơi. Tiểu Vận bây giờ không có việc gì là tốt rồi. Tuy hắn không biết La Bế Nguyệt là người như thế nào, nhưng trong cuộc đối thoại giữa hai người hắn cảm giác được cô không có chút ác ý nào đối với Mục Tiểu Vận. Tiểu Vận đã rời đi, Diệp Mặc đương nhiên không muốn ở lại chỗ này nữa. Hắn vừa định gọi Tiểu Băng Sâm thì truyền đến tin tức của Tiểu Băng Sâm là nó đã tìm được linh mạch ở chỗ tụ linh tiên trận, hơn nữa còn là hai cái tiên linh mạch cực phẩm song song. Diệp Mặc lập tức tìm đến vị trí của Tiểu Băng Sâm, quả nhiên trước mặt nó rõ ràng là hai tiên linh mạch cực phẩm, tiên linh khí sung túc, hơn nữa còn liên kết chặt chẽ với nhau. Lão đại, chúng ta lấy hết toàn bộ hai cái tiên linh mạch này đi. Tiểu Băng Sâm không chút khách khí mà nói. Diệp Mặc do dự một lát rồi lắc đầu. Được rồi, chúng ta lấy một cái trước đã, hơn nữa còn phải làm cho kín đáo, ít nhất phải làm cho bọn họ không xuống đây xem thì không phát hiện ra. Chờ sau khi ta tăng cấp tiên đế xong, lại đến lấy đi toàn bộ tiên linh mạch ở đây. Có một Mặc Nguyệt Tiên Tông ở phía sau thì Diệp Mặc làm việc không thể không cẩn thận. Bây giờ Tiểu Vận đã đi, điều hắn cần làm là dành thời gian mau chóng thăng cấp đến tiên tôn, nhưng tài nguyên tu luyện của hắn quá ít. Nếu không thì hắn tạm thời không có động đến tiên linh mạch ở đây. Tiếng ầm ầm trầm đục truyền tới, gần như toàn bộ Vô Anh Phong đều nổ vang rung trời. Xong, lão đại, chúng ta đã cố gắng cẩn thận hết sức, tại sao vẫn gây ra động tĩnh lớn như vậy? Tiểu Băng Sâm có chút lo lắng nói, nó biết Diệp Mặc muốn vụng trộm đào đi một cái tiên linh mạch trong đó, nhưng không nghĩ lại tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Diệp Mặc sắc mặt biến đổi lập tức nói, cái thủ đoạn bố trí tụ linh tiên trận này vượt xa ta. Tiểu Băng Sâm, ngươi mau tiến vào thế giới trang vàng đi, bây giờ ta muốn lấy toàn bộ cả hai cái tiên linh mạch này rồi chạy. Nếu đã gây ra động tĩnh lớn rồi thì cũng không cần cẩn thận nữa. Diệp Mặc sau khi điên cuồng lấy đi hai cái tiên linh mạch liền trực tiếp xông ra khỏi Vô Anh Phong. Hắn vừa lao ra ngoài lập tức biết phong sơn đại trận đã mở, phản ứng đầu tiên của hắn không phải là vui mừng mà lo lắng. Hắn vốn còn đang định toàn lực thoát khỏi truy sát của Vô Hồi Tiên Đế, bây giờ mới đột nhiên nhớ tới, Tiểu Vận và nữ nhân kia rời đi trước. Tiên đế Vô Hồi nhất định sẽ tưởng là mình mà đuổi theo. Tuyệt đối không thể để cho Vô Hồi Tiên đế đuổi theo Mục Tiểu Vận. Diệp Mặc lập tức từ trong Vô Anh Phong vọt xuống. Sao người vẫn còn ở Vô Giả Âm Hà? Người đầu tiên ngăn Diệp Mặc không ai khác chính là tông chủ Cực Thịnh Tiên Tôn. Diệp Mặc ngừng lại, lạnh lùng nhìn Cực Thịnh mà nói: "Cực Thịnh tông chủ, ta lịch sự khách khí đến tìm người, cô già âm hà của ngươi thật đúng là có khí phách, thông qua phong sơn đại trận và tiên đế để truy sát ta. Thì ra là ngươi thi triển kế ve sầu thoát xác, dẫn dụ vô hồi sư thúc đi, chết đi cho ta." Một người cũng là tiên tôn hậu kỳ căn bản không đợi Cực Thịnh tiên tôn trả lời, đã phóng ra một cây đại đao. Kim đao vừa ra, liền mang theo lưỡi đao dài tới mấy ngàn trượng màu vàng, hoàn toàn cuốn Diệp Mặc vào trong đó. Diệp Mặc hử lạnh một tiếng: "Đao không tệ, nhưng bản thân ngươi lại kém." Cùng một lúc tử đao của Diệp Mặc cũng phóng ra, đao đạo thần thông, liệt ngân. Cực Thịnh tiên tôn nhìn thấy liền biến sắc, lúc trước gã đã thấy Diệp Mặc dùng qua loại thần thông này. Lúc ấy một chiêu này của Diệp Mặc còn chưa hoàn toàn phóng ra, đã phá vỡ trói buộc của vô hồi sư thúc. Mà lần này một đao phóng ra, Cực Viễn tiên tôn thật đúng là chưa chắc có thể ngăn nổi. Lúc này đây không có tiên đế ở bên cạnh, Diệp Mặc không hề kiêng dè, một đao kia mang theo sát thế điên cuồng bức lui toàn bộ những tiên vương chung quanh và những tiên nhân cấp thấp. Đao thế bung lên, không gian hoàn toàn bị tử đao của Diệp Mặc kéo qua, hình thành một vệt đao lờ mờ. Vệt đao này làm người ta run sợ, thậm chí trong lòng băng giá không dám dùng thần thức quét vào. Vệt đao đáng sợ mang theo hàng loạt rung động và chấn động không gian, hình như chỉ cần ở trong phạm vi này thì sẽ trực tiếp bị cuốn vào trong khe hở của vết đao. Ken két, vết đao màu tím vạch phá bầu trời, hoàn toàn nghiền nát lĩnh vực mà Cực Viễn tiên tôn tạo nên. Lập tức lưỡi đao này trực tiếp bổ vào đại đao của Cực Viễn tiên tôn. Đại đao màu vàng kim kêu lên ong ong, lưỡi đao dài mấy ngàn trượng màu vàng thoáng cái liền mờ hẳn đi. Quỳnh một tiếng, Cực Viễn tiên tôn thụt lùi mấy dặm mới ngừng lại được, ấn đường có vết máu nhàn nhạt. Diệp Mặc thì lại không chút sức mẻ, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cực Viễn tiên tôn. Cực Viễn tiên tôn trong lòng hoảng hốt, gã chưa bao giờ thấy qua tiên vương nào đáng sợ như vậy, chỉ là tiên vương trung kỳ mà ra tay còn dũng mãnh hơn cả tiên tôn hậu kỳ, có trách có thể dưới tay của vô hồi sư thúc mà đào thoát. Vừa rồi một đao kia thoạt nhìn thì gã chỉ ăn chút thiệt thòi nhỏ, nhưng thực tế nếu đối phương tiếp tục đuổi giết, cho dù mình có thi triển toàn bộ tu vi, có thể làm đối phương bị chút vết thương nhẹ, nhưng cuối cùng kẻ thua nhất định là Cực Viễn gã. Cực Thịnh tiên tôn càng thêm kinh hoàng, gã đang nghe nói chuyện Diệp Mặc chỉ một chiêu đã làm Cực Huyết bị thương, nhưng suy cho cùng gã còn tưởng là Cực Huyết khinh địch. Hiện giờ gã lại trông thấy Diệp Mặc thi triển một chiêu liệt không này, mới biết được ở tại vô giả âm hà, ngoại trừ bốn vị tiên đế thì không có người nào là đối thủ của hắn. Lúc này âm thanh của Diệp Mặc mới chuyển tới: "Cực Thịnh tông chủ, tin rằng ngươi đã chuyển tin cho vô hồi tiên đế. Ta sẽ chờ tiên đế vô hồi ở cửa tông môn của vô giả âm hà, hy vọng hắn không để ta đợi lâu." Nói xong Diệp Mặc chân đạp tử đao vọt thẳng về cửa tiên môn. Trông thấy Diệp Mặc đạp đao phi hành ở trong vô giả âm hà, vậy mà không một người nào dám tiến lên ngăn trở. Vài vị tiên tôn cực kỳ tức giận, khi còn đang nghĩ ngợi có nên cùng nhau vây công Diệp Mặc hay không, thì lại trông thấy Diệp Mặc ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn lướt qua Cực Thịnh tiên tôn mà nói: "Hôm nay ta có thể giết cho máu chảy thành sông, nhưng ta không làm vậy. Nếu như tương lai Mặc Nguyệt tiên tông ta có chuyện gì không hay xảy ra, đừng trách Diệp Mặc ta lúc đó trở lại sẽ không còn khách khí." Diệp Mặc sau khi vứt lại những lời này, nhanh chóng rời đi, chỉ để lại một cái bóng màu tím. Chỉ là một tiên vương vậy mà dám lớn lối như vậy. Một tiên tôn sơ kỳ tức giận đến phát run. Cô già âm hà trong số tất cả các tiên vực cũng là một trong những đế tông đứng đầu, từ khi nào lại bị người ta khinh thường như thế? Cực Thịnh tiên tôn lạnh lùng nhìn thoáng qua tiên tôn sơ kỳ này: "Người đã gặp qua tiên vương bình thường nào dễ dàng đánh bại tiên tôn hậu kỳ sao? Người này có thể thông dong thoát khỏi sự truy sát của vô hồi sư thúc ngay trong tông môn của chúng ta, rồi tiến vào vô anh phong. Ngươi cho rằng đây là kẻ mà tiên tôn bình thường có thể đối phó được sao?" Hắn tuyệt đối không chỉ là tiên vương sơ kỳ, một tiên nhân là tiên tôn trung kỳ trầm giọng nói. Cực Thịnh tiên tôn gật đầu: "Ngươi không nói thì ta cũng biết, chỉ bằng một chiêu sát thế vừa rồi kia của hắn và không gian bị cuốn lên, cho dù tiên vương đỉnh phong cũng không làm được. Không phải là làm không được mà căn bản không dám làm như vậy. Một tiên vương phát ra một chiêu lợi hại như thế, còn chưa làm tổn hại được đến đối thủ thì tự thân đã sụp đổ rồi. Mà hắn sau khi phát ra một chiêu như vậy, sắc mặt không thay đổi chút nào. Bốn tiên đế của vô giả âm hà ta đều đang không có mặt, nếu không, há có thể đến phiên hắn cản rỡ." Lại một tiên tôn không căm lòng nói, nhưng lần này không ai tiếp lời. Lúc trước khi Diệp Mặc ở chỗ này, chẳng những là vô hồi tiên đế có mặt, hơn nữa, chính vô hồi tiên đế cũng không bắt được đối phương, còn bị người ta lừa gạt mà bỏ đi. Vô hồi tiên đế lạnh lùng nhìn chằm chằm sóng gợn không gian trước mặt, cho dù lá bùa chú chạy trốn của tiên vương này có lợi hại hơn nữa, thì y cũng phải mất bằng được đối phương. Vừa lúc đó thì y cảm giác thông tấn châu của mình xuất hiện tin tức, thần thức của y liền cảm nhận được tin tức kia. Khi y nhìn rõ ràng là Diệp Mặc vẫn còn đang trong tông môn, thậm chí đã đánh cho một tiên tôn bị thương, hơn nữa còn lấy đi hai tiên linh mạch cực phẩm ở Vô Anh Phong, y thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu tươi. Y không thể tưởng được là mình đuổi theo cả buổi vậy mà không phải Diệp Mặc. Ngay khi còn đang do dự tiếp tục đuổi giết hay quay về tông môn, tin tức thứ hai của thông tấn châu đã tới. Người ta chỉ là một tiên vương, lại còn đứng ở cửa tông môn chờ y. Bị tát bùm bốp vào mặt như thế, vô hồi tiên đế lập tức tím mặt. Đây là lần đầu tiên y cảm thấy mình như một thằng hề, bị người ta quay mòng mòng. Lúc này y căn bản không có nửa phần do dự, trực tiếp xoay người, với tay lấy một tấm truyền tống phủ phóng ra. Vô hồi tiên đế quay lại, là Bế Nguyệt cảm nhận được đầu tiên, cô thở dài một hơi. Không ngờ khả năng truy tung của tên này lợi hại đến vậy, thiếu chút nữa bị gã đuổi kịp rồi. Cũng may tên này còn biết kịp thời quay lại, nếu không ta thực sự không kiên trì nổi. Bế Nguyệt tỷ, tại sao gã lại phải trở về? Mục Tiểu Vận lập tức hỏi. La Bế Nguyệt trầm ngâm một lát rồi nói, trên thực tế vô hồi không phải đuổi theo chúng ta, nếu như ta đoán không sai, gã là đuổi theo người đã khiến phong sơn đại trận của vô giả âm hà phải mở ra, nhưng có thể sau đó lại phát hiện là mình đuổi nhầm cho nên lập tức quay lại. Nhưng chúng ta cũng phải nhanh chóng đào tẩu đi, trước tiên phải rời khỏi phạm vi của Vũ Tư Thiên cái đã. 3 tháng sau, lúc Diệp Mặc khống chế thời không toa, lủi tứ tung trong hư không, mới chính thức lĩnh hội được tâm trạng lúc trước mình bị đuổi, không còn đường trốn của Khai Ni. Bắt đầu từ vô giả âm hà, hắn bị tiên đế vô hồi đuổi giết giống như giỏi trong xương vậy. Diệp Mặc vốn đã sớm tính toán kỹ càng là một khi tiên đế vô hồi nhận được tin tức hắn còn ở vô giả âm hà thì hắn sẽ lập tức đi ngay. Hắn sẽ không thực sự ngớ ngẩn mà đợi vô hồi tiên đế trở lại rồi mới trốn. Hắn chỉ muốn lừa gạt tiên đế vô hồi quay lại để đừng đuổi theo Mục Tiểu Vận mà thôi. Cho nên Diệp Mặc chỉ lán lại vài phút đồng hồ liền định đi, nhưng không ngờ chỉ vòn vẹn vài phút mà vô hồi tiên đế đã về. Vô hồi tiên đế vậy mà có bùa chú có thể trực tiếp truyền tống về vô giả âm hà bất cứ lúc nào. Bởi vì Diệp Mặc chưa từng ở trong tông môn lớn cho nên hắn mới tính sai. Kết quả chính là không ngừng chạy trốn, từ Vũ Dư Thiên xông vào hư không, rồi từ hư không trốn tới hôm nay. Nhưng vô hồi tiên đế kia vẫn đang đuổi theo không bỏ, hơn nữa khoảng cách càng ngày càng gần. Nếu như không phải pháp bảo phi hành của vô hồi tiên đế không bằng hắn, thì hắn sớm đã bị đuổi kịp. Tiên đế vô hồi cũng thầm hận, thần thông không gian của y vẫn còn khiếm khuyết. Nếu như đối mặt với tiên đế tương đối tinh thông về không gian, lúc này Diệp Mặc đã bị y bắt được rồi. Nhưng khi y nhìn thấy Diệp Mặc có pháp bảo phi hành thời không toa, nguyện vọng bắt được Diệp Mặc lại càng thêm cấp thiết. Lão đại, hay là chúng ta đi không gian thanh ảo, tìm những tinh thú kia nhờ hỗ trợ. Tiểu băng sâm ở trên thời không toa, nó cũng biết cứ tiếp tục chạy trốn thì lão đại sẽ không chạy thoát được. Được. Diệp Mặc cũng đang có ý nghĩ này, bây giờ đã nhất trí với Tiểu Băng Sâm thì càng điên cuồng lần nữa xông vào trong không gian thanh ảo. Sau 5 ngày, khi mà vô hồi tiên đế sắp đuổi kịp Diệp Mặc thì hắn vọt vào không gian thanh ảo. Không gian này thì vô hồi tiên đế cũng biết, y lập tức vọt vào theo. Sau khi Diệp Mặc tiến vào không gian thanh ảo thì lập tức biết là hắn đã tính sai. Thế giới trong không gian thanh ảo này không có lấy một con tinh thú này, căn bản không biết đã đi đâu cả. Mà giờ khắc này vô hồi tiên đế sau lưng hắn thậm chí là dùng thần thức đã có thể quét tới. Diệp Mặc trong chút lo lắng cũng không kịp lo tới chuyện khác, liền vọt về phía mà cái thế giới mới mở ra. Lực lượng xé rách cuồng bạo đáng sợ chuyển đến, Diệp Mặc liền thu hồi thở không toa, lại thở phào nhẹ nhõm. Loại lực lượng xé rách đáng sợ này đối với hắn không thấm vào đâu. Hắn đã có tu vi luyện thể là tiên thần thể, sức chống đỡ của thân xác thậm chí còn mạnh hơn so với những tiên đế bình thường. Há có thể e ngại cái loại lực lượng xé rách này. Lúc này căn bản ngay cả thế giới trăng vàng hắn cũng không cần phải tiến vào. Sau khi Diệp Mặc đặt chân trên mặt đất, lại cảm thấy nơi này không phải mặt đất mà là dạng pháp bảo bằng sắt rất cứng rắn. Không đợi hắn tiếp tục chuẩn bị bỏ chạy thì mấy chục đường đao xé không cùng với từng đường sét cuộn tới. Nhưng chiêu đánh lén này không có chút thanh tức nào, Diệp Mặc thậm chí đến sát cơ cũng không cảm nhận được, lập tức đánh lên người hắn. Mấy tiếng xùy xùy vang lên, trên người Diệp Mặc có mấy vệt máu, thậm chí khá sâu. Diệp Mặc cực kỳ kinh hãi, đồng thời còn hơi mượn đường xét hình lưỡi đao lao tới, hơn nữa trong đó còn có một số ánh lửa và đá vụn. Lúc này Diệp Mặc cũng hiểu ra, đây không phải là có người đánh lén hắn, mà trong khu vực này đâu đâu cũng vô cùng nguy hiểm. Nói cách khác, nếu như hắn không phải có tu vi luyện thể, là tiên thần thể, bắn đến nơi này thì lập tức sẽ bị hoàn cảnh ác liệt này đánh chết. Thần thức của Diệp Mặc quét ra ngoài, quả nhiên ở nơi thần thức có thể quét đến, trong hư không toàn là tia sét, đường đao, vết nứt không gian, ánh lửa, đá vụn, dường như đâu đâu cũng là nơi lấy mạng người ta. Còn tiên linh thảo, tiên linh vật gì đó, những thứ đó căn bản nghĩ cũng đừng muốn nhìn thấy. Mặt đất nơi này cứng như sắt thép, không có chút thành phần bùn đất và nham thạch nào. Những đường đao và tia sét kia đánh lên mặt đất cũng chỉ lóe lên hoa lửa cùng với ánh sáng trắng mà thôi. Sau khi nhận rõ sự nguy hiểm ở nơi mình đang đứng, Diệp Mặc hít vào một hơi khí lạnh. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Người bình thường có thể vào được nơi này hay sao? Đừng nói là tiên vương, cho dù tiên tôn hậu kỳ mà tiến vào nơi như thế này, nếu không phải là tiên nhân luyện thể thì chết là cái chắc. Hơn nữa đẳng cấp luyện thể cũng không được cá kém, ít nhất cũng phải là tiên linh thể, hoặc là chỉ có tiên đế mới có thể náu thân ở những nơi thế này. Cho dù là tiên đế thì cũng phải lúc nào đối diện với sát cơ không ngừng nghỉ. Diệp Mặc chỉ kinh dị trong chốc lát rồi lại sung sướng. Nơi như thế này chẳng phải để dành riêng cho hắn hay sao? Lão già khốn kiếp vô hồi kia đuổi mình mấy tháng, bây giờ đến lượt hắn tính sổ rồi. Ngay tới đây Diệp Mặc lại càng đứng vững, không ngờ không rời đi. Vô số sát cơ không gian đáng sợ trong này, mặc dù là lợi hại, nhưng không cách nào tổn thương tiên thần thể của hắn. Diệp Mặc cũng không phải đợi bao lâu thì có một đường dao động không gian xuất hiện. Một lát sau vô hồi tiên đế đã đến không gian này. Vô hồi tiên đế vừa hạ xuống thì vô số đường đao và tia sét chen lẫn cả những mồi lửa cực nhỏ đập tới. Vô hồi tiên đế lập tức cho rằng Diệp Mặc đánh lén lão, liền hư lạnh một tiếng, phóng ra một kiện pháp bảo phòng ngự hình cái ô. Chiếc ô lớn chỉ hơi xoay tròn một chút đã có thể chặn lại được vô số đòn tấn công. Diệp Mặc cười lạnh nhưng cũng không ra tay, chỉ là đứng một bên nhìn vô hồi tiên đế chặn lại các loại sát cơ trong không gian này. Bản thân hắn là tu vi luyện thể tiên thần thể, tiên nguyên hộ thể, sớm đã có thể chặn lại những đường đao và ánh lửa. Cho dù không chặn lược để đánh lên người hắn thì cũng chỉ xuất hiện vài vệt máu mà thôi. Đối với những tia sét oanh kích kia, hắn còn thậm chí chẳng thèm ngăn lại. Vô hồi tiên đế nhanh chóng cảm giác được không đúng, khi những đường đao không gian và tia sét chẳng chịt thi nhau đánh tới, lão cũng đã hiểu đây không phải do Diệp Mặc dở trò quỷ, mà lão vừa đến một nơi cực kỳ đáng sợ. Nhìn vô hồi tiên đế không ngừng chặn lại những đoạn tấn công trong không gian này, Diệp Mặc cũng không nhịn được nữa, hai tay vung ra, từng tiếng nổ vang lên trong không trung, vô số đường sét màu đen viền vàng xen lẫn với lôi kích và đường đao không gian. Chỉ trong thời gian ngắn, những đường sét màu đen viền vàng phủ trời kín đất này hoàn toàn ngưng tụ lại, thậm chí mang theo tất cả sát thế của khoảng không gian này, hình thành một cây lôi thương. Cây lôi thương trong nháy mắt kéo dài mấy ngàn trượng, cây thương màu đen viền vàng mang theo khí thế xé rách hư không đâm xuống. Diệp Mặc không chút trở ngại có thể thi triển lôi xa đối với một tiên đế, trong lòng vô cùng thoải mái. Tiên nguyên và thần thức lại không hề tiết kiệm, ầm ầm đánh xuống. Sát chiều ác liệt đáng sợ này, vô hồi tiên đế lập tức phát hiện ra. Lão nhìn thấy Diệp Mặc căn bản không ngăn cản những đường đao và tia sét đánh tới ở trong không gian này thì làm sao không biết Diệp Mặc ít nhất cũng đã là tiên thần thể. Trong nơi này đánh nhau với Diệp Mặc quả thực là tự tìm quả đắng. Lôi thương màu đen giáng xuống, vô hồi tiên đế chỉ có thể cố gắng phóng ra long dương kính của mình. Long dương kính vừa mới phóng ra, lập tức kích phát ra từng đường hào quang, trong nháy mắt khiến không gian trong này cực kỳ rực rỡ. Lôi thương màu vàng đen mang theo khí tức hủy diệt đánh lên long dương kính của vô hồi tiên đế, lập tức vang lên từng âm thanh. Long dương kính cực kỳ rực rỡ tươi đẹp lập tức mờ đi, hơn nữa nhanh chóng thu nhỏ lại, nhưng lôi thương của Diệp Mặc không ngờ cũng tiêu tán. Diệp Mặc trong lòng thầm nghiêm nghị, tiên đế quả thực hung hãn, lôi thương đầu tiên quán bị người ta chặn lại, nhưng nửa phần lợi ích cũng không thu được, lại còn được tạo thành trong lúc mà vô hồi tiên đế đang bị vô số những đường đao không gian và lôi kích tấn công. Nếu như không phải có không gian này thì bản thân mình căn bản còn không có tư cách để đối diện với lão. Vô hồi tiên đế lập tức tức giận ngút trời, Diệp Mặc không ngờ lại dám đứng một bên đục nước béo cò, lão làm sao có thể chịu được. Lão lập tức muốn phóng ra long dương kính để cho Diệp Mặc đẹp mắt, nhưng lại có càng nhiều lôi kích và đường đao dày đặc hơn phóng tới, còn xen lẫn cả đá vụn và ánh lửa. Vô hồi tiên đế chỉ có thể kìm nén lửa giận, tiếp tục rót tiên nguyên vào cái ô, chặn lại sát cơ không gian này. Lão mặc dù là tiên đế nhưng không phải tiên nhân luyện thể, cũng không có thân thể cường hãn như của Diệp Mặc được. Lúc này chỉ có thể vừa ứng phó với những sát cơ không gian tự nhiên, lại vừa ứng phó với Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy vậy đương nhiên là sung sướng, hắn không ngại tự mình bỏ đá xuống giếng, tử đao cũng đã được phóng ra, lại là một chiêu liệt ngân. Còn chuột nhắt đáng chết này, Vô hồi tiên đế tức giận muốn hộc máu, Diệp Mặc ra tay với lão ở đây, chẳng khác gì vô số người cùng Diệp Mặc tấn công một mình lão. Nhưng Diệp Mặc căn bản chẳng thèm quan tâm, hắn sớm đã bị đuổi đến tức bốc khói rồi. Lúc trước hắn truy sát Khai Ni Thánh Đế cũng mấy năm, bây giờ bị một tên tiên đế truy sát vài tháng thì sao cam tâm được. Không mượn cơ hội này lấy lại danh dự thì hắn không phải tên Diệp Mặc. Ken két, tử đao cuốn theo lốc xoáy sát thế lần nữa đập vào lòng dương kính của Vô Hồi Tiên Đế, lập tức cuốn toàn bộ tia sét và đường đao chung quanh vào. Vô Hồi Tiên Đế có chút thở gấp, cây ô trong tay cũng hóa thành một cây kích lớn dài cả ngàn trượng xông về phía Diệp Mặc. Cây kích lớn đen nhánh này như đâm từ trên trời xuống, xen lẫn với tinh mang màu đen xé rách hư không giữa Vô Hồi Tiên Đế và Diệp Mặc. Toàn bộ không gian chỉ còn một mảng đen kịt vô biên vô hạn, giống như cuốn động cả thiên hà mà đánh xuống. Diệp Mặc lập tức cảm thấy hít thở có chút khó khăn. Một kích này của Vô Hồi Tiên Đế đánh ra, Diệp Mặc mới biết rốt cuộc khoảng cách giữa hắn và Vô Hồi Tiên Đế là bao xa. Đây còn là dưới sự trợ giúp của không gian này, một chiêu này của Vô Hồi Tiên Đế liền hắn khiến hắn có suy nghĩ là không thể ngăn nổi. Diệp Mặc lúc này đâu còn dám do dự, Hắc Thạch Cân cũng được ném ra, thần thông Thái Sơn Áp Đỉnh. Đây là lần đầu tiên hắn dùng thần thông để lấy công làm thủ đoạn phòng ngự. Hắc Thạch Cân được Diệp Mặc phóng ra trực tiếp huyễn hóa thành ngọn núi khổng lồ chu vi trăm dặm. Ngọn núi này căn bản không có chút trì trệ, vượt qua hư không đánh về cây đại kích màu đen đáng sợ kia. Cùng lúc hắn cũng đấm ra hai quyền liệt không liên sát. Đại kích màu đen khiến không gian không ngừng rung động bị Hắc Thạch Cân của Diệp Mặc đập trúng, lập tức toàn bộ không gian chấn động kịch liệt. Từng đường kích màu đen nhánh bị Hắc Thạch Cân đánh bay, trong hư không phát ra những tiếng ong ong chói tai. Ông Hắc Thạch Cân của Diệp Mặc giống như ngọn núi bị đại kích màu đen đâm trúng lập tức ảm đạm, trong chốc lát giống như một vì sao băng xẹt qua, trong nháy mắt liền biến thành một tảng đá bình thường. Đường kích màu đen chỉ là ảm đạm một phần rồi lại tiếp tục đánh về phía Diệp Mặc. Thật lợi hại, trong lòng Diệp Mặc kinh hãi, đồng thời thần thông liệt không liên sát cũng đã được phóng ra. Khi triển liên tiếp hai quyền thần thông liệt không, hơn 10 đường sát thế phóng ra, trong nháy mắt hình thành từng đường lốc xoáy sát thế. Những lốc xoáy này nhanh chóng đập vào đường kích khổng lồ như dãy núi mà đại kích của Vô Hồi Tiên Đế mang tới. Tiếng nổ vang cực lớn vô cùng đáng sợ, kích động cả khoảng không gian. Đường kiếm dâng lên đầy trời và lốc xoáy quyền thế liệt không của Diệp Mặc không ngừng nổ tung, đánh cho từng đường kích đen nhánh kia bạo liệt. Lốc xoáy xen lẫn với đường kích đan xen vào nhau dường như muốn xé nát không gian. Một tiếng nổ vang cuối cùng vang lên, Diệp Mặc trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy dặm. Cho dù hắn là tu vi luyện thể tiên thần thể, nắm đấm cũng bị xé cho be bét máu, thậm chí nhìn thấy cả xương. Trong quá trình bị đánh bay lại càng không ngừng bị các loại sát cơ không gian đánh trúng. Còn Vô Hồi Tiên Đế căn bản không kịp giết chết Diệp Mặc, đại kích khổng lồ lần nữa biến thành cái ô, chặn lại những đường đao và tia sét không ngừng xông tới, cùng với dòng đá vụn và vô số những vết nứt hư không vụn vặt. Vừa rồi lão trong lúc đánh nhau với Diệp Mặc nằm trong thế thượng phong tuyệt đối, thậm chí là đến chút thương tích cũng không có, nhưng trong lòng gã lại không bình tĩnh như vẻ ngoài. Diệp Mặc chỉ là một tiên vương trung kỳ, đối chiến thần thông với mình, không ngờ chỉ bị thương rồi bị đánh bay, đến thân thể cũng không có thương tổn lớn, điều này quả thực là nghe qua mà giận cả người. Nếu như Diệp Mặc có thể khôi phục lại trong thời gian ngắn tiếp tục dây dưa với mình, đối với mình tuyệt đối là bất lợi. Nguyên nhân chủ yếu là do hắn tu vi tiên thần thể, bản thân mình ở trong không gian này căn bản không giết được hắn trong thời gian ngắn, còn hắn lại có thể lợi dụng không gian này để tạo áp lực cho mình. Lúc đầu khả năng lão chiếm thượng phong tuyệt đối, thậm chí không chừng có thể khiến Diệp Mặc trọng thương, nhưng thời gian dài thì khó nói. Dù sao vừa nãy lão khiến Diệp Mặc bị thương, đường đao trong không gian cũng khiến thân thể lão có thêm nhiều vết máu. 1-2 vết, thậm chí là 8-10 vết thì lão không quá để ý. Nhưng nếu như Diệp Mặc cứ dây dưa thì thương thế trên người lão sẽ không ngừng tăng lên. Vậy thì tính sao? Diệp Mặc là tiên nhân luyện thể, hắn đương nhiên không sợ. Nhưng bản thân thì không thể không cân nhắc đến chuyện tác chiến trường kỳ ở đây. Vô Hồi Tiên Đế lúc này chỉ hy vọng Diệp Mặc đã bị giáo huấn tạm thời chạy trốn, đừng tới gây phiền phức cho lão nữa. Đáng tiếc là hy vọng của lão nhất định sẽ hỏng. Diệp Mặc lấy ra vài viên đan dược nuốt xuống, căn bản nghỉ ngơi cũng không thèm. Tử đao đã được phóng ra, mang theo đường đao màu tím xé rách hư không lần nữa bổ tới. Đao đạo thần thông liệt ngân được triển khai. Thấy Diệp Mặc bị mình đánh thành như vậy mà còn dám xông lên, Vô Hồi Tiên Đế suýt chút nữa thổ huyết lần thứ hai. Nhưng lúc này lão cũng không thể không ứng phó với các loại sát cơ không gian hiểm ác kia. Liệt ngân thần thông của Diệp Mặc vốn mang theo một chút pháp tắc không gian, một khi phóng ra Nó liền ngưng tụ tất cả không gian chung quanh. Lúc này liệt ngân được phóng ra lại càng nhanh chóng tập trung vào những lôi kích và đường đao chung quanh lại. Nhưng đường đao và lôi kích ở trong không gian này lại càng tăng thêm khí thế của liệt ngân cho Diệp Mặc. Một đường đao màu tím nháy mắt liền xé rách khoảng cách giữa Diệp Mặc và Vô Hồi Tiên Đế. Vô Hồi Tiên Đế lần nữa phóng ra Long Dương Kính để chặn Diệp Mặc lại. Hào quang của Long Dương Kính lần này lần nữa đánh bay Diệp Mặc. Đường đao màu tím kinh thiên của hắn cũng đồng thời bị Long Dương Kính của Vô Hồi Tiên Đế tiêu diệt. Đồng thời hào quang đầy trời cũng bị đường đao này dập tắt. Nhưng Diệp Mặc giống như là bất tử tiểu cường đánh không chết vậy, căn bản không đợi hắn dừng lại thì liền đã phóng ra một đường lôi xa. Long Dương Kính lần nữa đánh ra chặn lôi xa của Diệp Mặc. Diệp Mặc giống như điên cuồng, lôi xa biến thành lôi thương, tử đao thì bổ ra liệt ngân, hắc thạch cân thì ném ra túi bụi. Tiếng nổ ầm ầm vang lên kịch liệt trong không gian, hình thành những làn sóng không gian. Nhưng những gợn sóng này trong nháy mắt bị các loại sát thế của Diệp Mặc đánh bay, liên tục phóng ra thần thông của mình. Cuối cùng Diệp Mặc quả thực coi Vô Hồi Tiên Đế là cái bao cát để luyện tập. Bao cát này quả thực là lợi hại, không ngừng đánh Diệp Mặc bay ra, nhưng Diệp Mặc lại cũng không ngừng lao tới. Vết thương trên người Diệp Mặc cũng không ngừng tăng lên, Vô Hồi Tiên Đế cũng vậy. Mỗi lần bị Diệp Mặc công kích trên người lão xuất hiện thêm mấy vết thương do không gian mang tới. Còn Diệp Mặc vì tu luyện là tiên thần thể, chẳng những là bị thương ít hơn mà ngay cả khôi phục cũng nhanh hơn nhiều so với Vô Hồi. Cuối cùng Vô Hồi Tiên Đế quả thực bị Diệp Mặc làm cho điên lên. Tu vi luyện thể, tiên thần thể của Diệp Mặc chịu đòn rất tốt. Những vết thương bình thường căn bản chẳng là gì. Quay người bước đến, còn lão thì bị khoảng không gian này tàn sát bừa bãi, lại không thể toàn lực ra tay đánh đòn chí mạng với Diệp Mặc, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, có nỗi khổ mà nói không ra. Mấy canh giờ sau, Vô Hồi Tiên Đế cuối cùng chịu không nổi nữa, lão không muốn tiếp tục đánh nhau với Diệp Mặc như thế này, trực tiếp đạp lên Long Dương Kính xoay người bỏ đi. Nếu trong này không phải là chỉ có lối vào không có lối ra thì lão đã xông ra ngoài rồi. Diệp Mặc đánh đến bước này làm sao chịu bỏ qua cho Vô Hồi Tiên Đế, không chút nghĩ ngợi cũng đạp tử đao đuổi theo. Sự lợi hại của các loại sát cơ tàn sát bừa bãi trong khoảng không gian này, thông qua pháp bảo phi hành, nếu như không có trận pháp phòng ngự cực mạnh, rất dễ bị xé nát. Thời không toa của Diệp Mặc hắn đương nhiên không nỡ lấy ra, bởi vậy mà tốc độ của Diệp Mặc chậm hơn nhiều so với Vô Hồi Tiên Đế. Cũng may, Vô Hồi Tiên Đế muốn chặn lại các loại sát cơ trong không gian này, tốc độ cũng bị kéo xuống, còn Diệp Mặc thì không chút kiêng kỵ. Cứ như vậy hai người hình thành một cuộc truy đuổi trước sau. Điều khác nhau là lúc trước Vô Hồi Tiên Đế truy sát Diệp Mặc, còn bây giờ ngược lại Diệp Mặc đi truy sát Vô Hồi Tiên Đế. Vô Hồi Tiên Đế bị một tiên vương trung kỳ như Diệp Mặc truy sát, trong lòng buồn bực đến muốn thổ huyết. Mỗi lần tức giận không kìm nổi, lão sẽ dừng lại đánh nhau với Diệp Mặc một trận. Đáng tiếc cho dù lão vô số lần đánh bay Diệp Mặc thì cũng không thể dồn hắn vào chỗ chết. Sau đó thì Vô Hồi Tiên Đế quyết định một mực chạy trốn. Lão biết rõ là trong một nơi như thế này, muốn giết một tiên nhân luyện thể tiên thần thể quả thực là quá khó. Lão muốn tìm một nơi không có các loại sát cơ như lôi kích và đường đao, chỉ có nơi như vậy mới có thể giết được Diệp Mặc. Đáng tiếc là hai người một đuổi một chạy liên tục mấy ngày mà vẫn nằm trong khu vực tràn ngập các sát cơ, không có một nơi nào bình yên hơn cả. Diệp Mặc không muốn buông tha cho Vô Hồi, là sợ một khi Vô Hồi Tiên Đế ra ngoài rồi sẽ đến Mặc Nguyệt Tiên Tông gây phiền phức. Nơi này có cơ hội tốt như vậy, hắn rõ ràng sẽ không bỏ qua. Nếu như trong này đều có hoàn cảnh như thế, Diệp Mặc quả thực sẽ nắm cơ hội mà giết chết Vô Hồi Tiên Đế. Mấy tháng trước hắn có thể không phải đối thủ của Vô Hồi Tiên Đế. Một khi Vô Hồi Tiên Đế liều mạng hắn liền chạy, nhưng theo thời gian hắn không tin là không giết được. Cái mắn vựa vào chính là tiên nhân luyện thể tiên thần thể của mình, còn Vô Hồi thì không có. Lúc này đã là tháng thứ hai, tốc độ của Vô Hồi Tiên Đế rõ ràng chậm lại. Lúc này Diệp Mặc cũng có thể đuổi kịp, nhưng hắn không hoàn toàn chặn lại Vô Hồi, chỉ là chạy phía sau thỉnh thoảng phóng ra một hai đạo thần thông lôi xa. Mỗi lần Vô Hồi Tiên Đế muốn liều mạng hắn liền quay người bỏ chạy. Nếu như Vô Hồi Tiên Đế không liều mạng nữa thì hắn tiếp tục sẽ tiếp chiêu đuổi theo. Liên tiếp hai tháng bị truy sát, Vô Hồi Tiên Đế quả thực không còn chút tính khí nào rồi. Hắn cũng biết nếu như tiếp tục thế này, hắn nhất định sẽ bị tên tiên vương này làm cho suy sụp, cuối cùng bị giết chết cũng không phải là không có khả năng. Mặc dù lão rất không muốn thừa nhận chuyện này, nhưng thực tế lại là như vậy. Lão thậm chí là cảm thấy tên tiên vương truy sát phía sau lão trên đường truy sát còn có thể tu luyện nữa. Mà trên thực tế là lão đoán không sai, Diệp Mặc đúng là còn có thể tu luyện. Nhưng Diệp Mặc là đang luyện thể, hắn vừa truy sát Vô Hồi, vừa có thể luyện thể được. Mặc dù tiến bộ không nhiều, nhưng so với Vô Hồi Tiên Đế, thì biết liều mạng bỏ chạy thì đã tốt hơn rất nhiều. Sau khi trải qua một tháng bị truy đuổi, Vô Hồi Tiên Đế cuối cùng cũng dừng lại. Lão biết cứ tiếp tục chạy thế này chỉ tiêu hao sức mạnh của mình mà thôi. Mày rốt cuộc muốn thế nào? Vô Hồi Tiên Đế căm hận nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc mà nói. Diệp Mặc lạnh nhạt đáp, không phải tao muốn thế nào, mà là mày muốn thế nào. Tao đã khách khách khí khí đến Vô Giả Âm Hà chào hỏi, thì lão già chết tiệt mày đã nói sao? Vô Giả Âm Hà mày quyết không cho tao gặp bạn tao. Tao thì thế nào chứ? Bây giờ tao nói cho mày biết, tao không thế nào cả, tao chỉ muốn giết thằng khốn nạn như mày thôi. Vô Hồi Tiên Đế thoạt nhìn cũng trẻ tuổi hơn Diệp Mặc, quả thực như một thiếu niên, nhưng Diệp Mặc đã gọi lão là lão già khốn kiếp, khiến lão quả thật chịu không nổi mà muốn ra tay. Nhưng lão vẫn cố gắng nhẫn nhịn, lại động thủ nữa thì đối với lão cũng chẳng có chút lợi ích nào. Thấy Diệp Mặc nói xong câu này mà cũng không muốn nói thêm, lại muốn phóng ra quả cân lớn kia của hắn, Vô Hồi Tiên Đế bất chấp phẫn nộ nhanh chóng nói, đợi chút, Mục Tiểu Vận gì đó mà mày tìm tao căn bản chưa từng nghe nói qua. Nếu nói ở trong Vô Anh Phong, vậy thì cứ đến Vô Anh Phong mà tìm, mày tìm tao làm gì? Vô Anh Tiên Đế trong Vô Anh Phong có phải là người của Vô Giả Âm Hà mày hay không? Người mà tao muốn tìm vốn dĩ là tông chủ của Vô Giả Âm Hà, liên quan chó gì đến mày? Mày muốn xen vào chuyện của người khác sao? Diệp Mặc hử lạnh một tiếng mà nói. Sắc mặt Vô Hồi Tiên Đế vô cùng âm trầm, nhìn thấy Diệp Mặc lại muốn ra tay, lão chỉ có thể nhịn sự phẫn nộ đang dâng lên tới cực điểm của mình, trầm giọng nói, mày muốn thế nào thì mới không đuổi theo tao nữa. Diệp Mặc mỉa mai cười nói, đừng nói dễ nghe như vậy, tao không phải đang đuổi theo mày, mà tao truy sát mày, có hiểu không, hả cái đồ ngu. Nói xong hắc thạch cân của Diệp Mặc được phóng ra, đợi hắn giết Vô Hồi Tiên Đế rồi cũng chẳng sợ cái gì nữa, đồ của một tiên đế thì đến hắn cũng có chút mong đợi. Khi hắc thạch cân của Diệp Mặc được phóng ra, đồng thời một ánh hào quang màu lam phóng thẳng lên trời. Đường ánh sáng màu lam này trực tiếp bay cao mấy ngàn trượng, sáng đến phát lạnh. Diệp Mặc và Vô Hồi Tiên Đế nhìn nhau, liền biết đường ánh sáng màu lam này là có người động thủ. Hơn nữa tu vi của người động thủ này không thấp, ít nhất cũng là đẳng cấp tiên đế. Nhưng người không phải đẳng cấp tiên đế, ngoài tuyên nhân luyện thể như Diệp Mặc ra, rất ít người có thể ở trong này được. Vô Hồi Tiên Đế lập tức bay về phía có ánh sáng màu lam đó, Diệp Mặc cũng thu hồi hắc thạch cân lập tức bay theo. Hắn biết rõ trong khoảng thời gian ngắn là không thể giết chết Vô Hồi Tiên Đế. Diệp Mặc và Vô Hồi vừa đến, hai gã đang đánh nhau kia lập tức dừng tay. Hai người đều là tu vi tiên đế trung kỳ, mạnh hơn nhiều so với Diệp Mặc, cho dù là Vô Hồi Tiên Đế cũng không bằng. Vô Hồi Tiên Đế, người đây là... Hai người đang đánh nhau, một tiên nhân trung niên thoạt nhìn cực kỳ phiêu giật, nhìn thấy Vô Hồi Tiên Đế liền nghi ngờ hỏi, rõ ràng là có quen biết. Vô Hồi Tiên Đế quay người chật vật, tóc tai bù xù, đâu đâu cũng là vết thương chằng chịt. Nếu như không phải Diệp Mặc mới chỉ là tiên vương trung kỳ, thì gã thậm chí nghi ngờ Vô Hồi Tiên Đế bị Diệp Mặc truy sát mà đến. Hơn nữa, gã lại càng nghi ngờ hơn, chính là một tiên vương trung kỳ như Diệp Mặc thì sao có thể đến nơi này. Vô Hồi Tiên Đế nhìn thấy trung niên này vội vàng ôm quyền nói, Vô Hồi của Vô Giả Âm Hà bái kiến chính nhân tiên đế. Thấy ánh mắt nghi ngờ của chính nhân tiên đế, Vô Hồi làm gì còn để ý chuyện mất mặt. Đây cũng là chuyện đòi mạng của lão, thể diện sớm đã bị gạt sang một bên. Chỉ có nhờ sự trợ giúp của chính nhân tiên đế, lão mới có thể chế trụ Diệp Mặc, cho nên không chút do dự mà tiếp tục nói. Chính nhân huynh, Vô Hồi quả thực không còn mặt mũi nào, vì tên tiểu xúc sinh này truy sát tới đây, xin chính nhân huynh trợ giúp. Chính nhân tiên đế sững sờ nhìn chằm chằm Diệp Mặc, trong lòng lại càng sóng to gió lớn. Gã không ngờ Diệp Mặc chỉ là một tiên vương lại có thể truy sát Vô Hồi Tiên Đế đến mức độ này, chẳng lẽ hắn ẩn giấu tu vi sao? Tên tiên đế đang đánh nhau với chính nhân tiên đế cũng kinh dị nhìn về phía Diệp Mặc, nhưng không có động tác gì mà cũng chẳng định rời đi. Người này coi thường Vô Giả Âm Hà của tôi, công khai lấy đi tiên linh mạch của Vô Anh Phong trong Vô Giả Âm Hà, xin chính nhân huynh giúp tôi một tay. Vô Giả Âm Hà của tôi nhất định vô cùng cảm kích. Vô Hồi Tiên Đế thấy chính nhân tiên đế không động thủ liền bổ sung một câu. Diệp Mặc cười ha hả, sau đó ôm quyền nói với chính nhân tiên đế. Tông chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông Cung Hoa Thiên, Diệp Mặc, bái kiến chính nhân tiên đế đại nhân. Lão già Vô Hồi này đổi trắng thay đen, xin chính nhân tiên đế tiền bối minh giám. Diệp Mặc vừa nói lời này ra, chính nhân tiên đế quả thực cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ngay cả tiên tiên đế đang đánh nhau với chính nhân tiên đế cũng sững người. Chuyện này rốt cuộc thế nào? Nếu như nói Diệp Mặc là một tiên đế ẩn giấu tu vi, hắn tuyệt đối sẽ không gọi chính nhân tiên đế là tiền bối. Chẳng có tiên đế nào lại muốn gọi tiên đế khác là tiền bối cả. Khả năng duy nhất chính là Diệp Mặc không hề ẩn giấu tu vi, mà thực sự là một tiên vương. Huống chi Diệp Mặc chính miệng nói ra hắn là tông chủ của một tiên tông đến từ Hạ Thiên Vực. Trong Hạ Thiên Vực thì không thể có tiên đế làm tông chủ. Nhưng một tiên vương truy sát tiên đế thì cũng quá bất hợp lý rồi. Chuyện này rốt cuộc thế nào? Chính nhân tiên đế chấn kinh một hồi, lúc này mới lẩm bẩm hỏi. Diệp Mặc cũng không thèm để ý tới chính nhân tiên đế còn đang đứng bên cạnh Vô Hồi tiên đế, chẳng chút giấu giếm kể lại chuyện mình tới Vô Giả Âm Hà. Chính nhân tiên đế không cần nghe Diệp Mặc nói hết đã hiểu ra là có chuyện gì. Không nói tới việc Diệp Mặc có tiềm lực kinh người, cho dù hắn không có tiềm lực gì ý cũng không thể nào nói giúp cho người không có đạo lý là Vô Hồi tiên đế được. Vô Hồi tiên đế hiển nhiên cho rằng trên người tên Diệp Mặc này có bí mật, hơn nữa cũng nghĩ rằng bản thân ăn chắc rồi, nhưng không ngờ cuối cùng lại bị Diệp Mặc truy sát lại. Đối với chuyện này, chính nhân tiên đế sao có thể mặt dày mà đi gây sự. Thấy chính nhân tiên đế hiển nhiên không có ý nói giúp, Vô Hồi tiên đế biết rằng không thể trông cậy, tên tiên đế còn lại kia thì y lại không quen. Thấy tình hình như vậy, y chỉ có thể nghiêm nghị nói với Diệp Mặc, nếu như mày dám làm gì tao, thì Vô Giả Âm Hà của tao chắc chắn tiêu diệt toàn bộ Mặc Nguyệt Tiên Tông của mày. Diệp Mặc cũng lạnh giọng nói, nếu như Mặc Nguyệt Tiên Tông của tao có một người vì Vô Giả Âm Hà mà xảy ra chuyện, thì Diệp Mặc tao xin thề, cả cuộc đời này nhất định phải biến Vô Giả Âm Hà thành tro bụi, nhiều nhất cũng chỉ là cho Vô Giả Âm Hà của mày giữ thêm một chút hơi tàn trong vài năm mà thôi. Diệp Mặc nói xong thì Vô Hồi tiên đế cảm thấy sau lưng lạnh toát, cho dù chính nhân tiên đế cũng cảm giác toàn thân ớn lạnh, còn họ đều không cho rằng Diệp Mặc đang khoác lác, vì với bản lĩnh dùng tu vi tiên vương đuổi giết Vô Hồi tiên đế, thì một khi hắn tấn cấp lên tiên đế rồi, cả cái Vô Giả Âm Hà kia căn đột bản là không đủ chán nhét kẽ răng. Chính nhân tiên đế âm thầm cảm thấy may mắn vì mình không tùy tiện động thủ với Diệp Mặc. Với loại bản lĩnh đuổi giết cả Vô Hồi tiên đế của Diệp Mặc thì cho dù là y động thủ chỉ sợ cũng không cách nào giết được. Một khi hắn chạy thoát được thì đó chính là hậu họa vô cùng. Có thể nói rằng nếu như không giết được Diệp Mặc thì không có môn phái nào dám đi tiêu diệt tông môn của hắn cả. Hay lắm. Hà Sung, tôi rất bội phục những người như cậu. Cậu chỉ cần để ý tới việc giết tên này thôi, tôi cam đoan sẽ không ngăn cản cậu. Tiên đế trung kỳ còn lại vừa rồi đánh nhau với chính nhân tiên đế, lúc này cũng đã hiểu mọi chuyện, lập tức giơ ngón tay cái lên với Diệp Mặc mà nói, hiển nhiên là y rất đồng tình với cách làm của Diệp Mặc. Tuy chính nhân tiên đế nghe xong lời này cực kỳ khó chịu, nhưng bản tính của y vốn bình thản, hơn nữa cũng không muốn nói giúp bên nào. Thực tế thì dù Diệp Mặc và Vô Hồi tiên đế tiếp tục đánh nhau, y cũng sẽ không ra tay giúp ai. Còn Vô Hồi tiên đế lúc này tuy rất phẫn hận với Hà Sung tiên đế, nhưng chẳng dám nói một câu. Bất quá sau khi chính nhân tiên đế do dự một lát liền chủ động nói, Diệp Mặc, tôi cảm thấy oan gia nên giải không nên kết, hơn nữa người cũng là chủ một tông, huống chi ở đây còn có rất nhiều thứ cần chúng ta đi tìm kiếm, cho nên nếu lãng phí thời gian vào việc đánh nhau nhàm chán thực sự là không có lợi. Diệp Mặc hiểu ý của chính nhân tiên đế, sự việc hắn đuổi giết Vô Hồi tiên đế ở đây đã bại lộ, cho nên một khi hắn giết Vô Hồi tiên đế cũng đồng nghĩa với việc kết tử thù với Vô Giả Âm Hà. Chính nhân tiên đế nhắc nhở hắn là việc hắn còn là tông chủ một tông, chính là muốn hắn cân nhắc lợi hại về phía tông môn hắn. Không đợi Diệp Mặc trả lời, chính nhân tiên đế tiếp tục nói với Vô Hồi tiên đế. Vô Hồi, hiểu lầm giữa ngươi và Diệp Mặc không tính là quá sâu, cho nên ngươi chỉ cần đảm bảo từ nay về sau không động thủ với Mặc Nguyệt tiên tông, thì ta tin rằng Diệp Mặc cũng không tiếp tục vô lý đuổi giết ngươi. Chính nhân tiên đế đoán rằng sau khi sự việc đuổi giết Vô Hồi tiên đế bị lộ, thì Diệp Mặc sẽ không tiếp tục động thủ với Vô Hồi tiên đế nữa, nên mới chủ động đứng ra hòa giải. Vô Hồi tiên đế biết rõ đây là cơ hội của y, liền nhanh chóng nói. Chỉ cần Diệp tông chủ nguyện ý buông bỏ đoạn thù oán này, thì tương lai Vô Hồi tôi nhất định sẽ không biện minh một lời, hơn nữa cũng sẽ tuyệt đối không động đến Mặc Nguyệt tiên tông nửa phần. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, nếu như hắn chưa biết rõ rằng Tiểu Vận đã rời đi, thì cho dù hắn không giết tên Vô Hồi này thì cũng nhất định phải bắt y lại. Nhưng hiện giờ Tiểu Vận đã rời đi, mà hắn cũng đã lấy được hai cái tiên linh mạch, cộng thêm việc chính nhân tiên đế ra mặt nữa, cho nên thực sự không cần tiếp tục gây khó dễ cho tên này. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lạnh lùng nói, đã như vậy, ta cũng không tính toán nữa, chỉ là vì ngươi đuổi giết ta, ta rút đi hai cái tiên linh mạch. Nếu như người đồng ý bỏ qua chút thủ án này thì ta cũng không so đo chuyện hai cái tiên linh mạch kia. Vô Hồi tiên đế căn bản không chờ Diệp Mặc nói hết đã nhanh chóng nói thêm một câu. Nhưng theo như ta biết thì hai cái tiên linh mạch này không phải là của ngươi, mà là của Vô Anh tiên đế. Nếu như Vô Anh tiên đế tới tìm ta thì sao? Diệp Mặc bình thản nói. Ta cam đoan Vô Anh lão tổ đã không tới tìm ngươi. Ta cũng là tiên đế của Vô Giả Âm Hà, chẳng lẽ ngươi còn không tin lời ta nói sao? Ta nói được thì làm được. Nếu như Vô Anh lão tổ muốn tìm người, ta nhất định sẽ ra mặt. Vô Hồi tiên đế lúc này đã cực kỳ sợ Diệp Mặc truy sát, gần như là vỗ ngực để chứng minh. Diệp Mặc liền giơ một cái thủy tinh cầu lên, hy vọng là người giữ đúng lời hứa. Dù biết lời nói của mình đã bị Diệp Mặc ghi vào thủy tinh cầu, nhưng Vô Hồi cũng không có cách nào khác. Bất luận y muốn nói gì thì cũng cần phải đánh thắng người ta mới được. Hiện tại y căn bản đánh không lại, vậy thì nói cái gì cũng chỉ là đánh rắm mà thôi. Diệp Mặc thu hồi thủy tinh cầu rồi đi tới trước vị thiên đế trung kỳ kia, ôm quyền nói, đa tạ tiền bối đã nói giúp. Không dám, tôi thích kết làm bằng hữu với những người như cậu, gọi tôi là tiền bối thì khách khí quá rồi, tôi là Hà Sung, chỉ là một tán tu. Hà Sung tiên đế cười ha hả, tôi là Diệp Mặc, tông chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông, hoan nghênh Hà Sung huynh đến làm khách. Diệp Mặc mặc dù chỉ có tu vi tiên vương, nhưng trong mảnh không gian này kết hợp tu vi luyện thể quán thì thực lực quán cũng không thấp hơn một tiên đế bình thường, cho nên cũng không phải là quá câu nệ. Hà Sung tiên đế cũng nói trong này có nhiều thứ tốt khiến Diệp Mặc không nhịn được, hiện tại hắn đang thiếu nhất chính là những thứ tốt. Mà Hà Sung tiên đế và chính nhân tiên đế đều nói trong này có, cho nên hắn vội vàng ôm quyền hỏi. Chính nhân tiên đế đại nhân, Hà Sung huynh, trong này đến cùng là có thứ gì tốt vậy? Chính nhân tiên đế thấy Diệp Mặc hỏi thăm, lập tức đáp. Ở đây thì phía dưới có ẩn nấp rất nhiều tiên linh mạch, hơn nữa còn có một loại tiên quả cao cấp tên là vô trần quả. Vô trần quả này vô hoa vô diệp, vô căn vô chi, có nghĩa là không hoa, không lá, không rễ, không cành, có tác dụng thanh tẩy tâm cảnh, giúp đỡ người dùng chứng đại đạo vô thượng. Những tiên đế tới đây không ai là không muốn có được vô trần quả cả. Đáng tiếc loại quả này cực kỳ quý hiếm, nhưng ngược lại tiên linh mạch thì có rất nhiều. Diệp Mặc liền nghi hoặc, vô trần quả kia không rễ không cành thì sao nó có thể sinh tồn được? Cho dù là Vô Hồi tiên đế cũng ở một bên chăm chú lắng nghe, tu luyện tới tiên đế rồi thì điều đầu tiên họ muốn thay đổi chính là theo đuổi chính là chứng đạo. Hiện tại vô trần quả có ích cho việc chứng đạo thì ai mà không muốn. Loại quả này cũng chỉ sinh tồn được bên trong không gian này thôi. Nó lơ lửng dưới sát cơ trùng điệp kia, quanh năm bị lôi điện, đao mang và ánh lửa bao vây, không ngừng tinh lọc rồi tinh lọc. Một khi có người tiếp cận thì loại tuyên quả này sẽ tự động chạy tránh đi. Sau khi đi vào đã từng gặp qua một lần, nhưng không có duyên lấy được. Loại quả này có màu vàng kim nhạt và đến tận bây giờ ta cũng không hiểu vì cái gì mà nó không bị không gian nơi này xoắn nát. Chính nhân tiên đế thở dài. Trong lòng Diệp Mặc thầm than, tạo hóa của thế giới này thực sự là quá mức thần kỳ, đủ các thứ chưa từng được nghe nói đến nhưng đều có thể xuất hiện. Chính nhân tiên đế tiền bối, tôi nghe nói có rất nhiều tiên đế cũng tiến vào trong này rồi, vậy thì vì sao ở đây chỉ có mỗi ngài và Hà Sung huynh hai người vậy? Diệp Mặc nghe nói nơi này có tiên linh mạch với số lượng lớn thì đã sớm động tâm dần dật. Hắn tu luyện tới tiên vương trung kỳ, và thứ mà hắn thiếu thốn nhất chính là tiên linh mạch. Với tốc độ tiêu hao tiên linh mạch của hắn thì tuy đã lấy được hai cái tiên linh mạch từ vô giả âm hà, nhưng một khi tu luyện thì hai cái tiên linh mạch này không biết có đủ cho hắn lên tới tiên vương hậu kỳ hay không. Chính nhân tiên đế lập tức nói là vì nơi này đã không có đường ra nữa, sau đó lại có tiên đế phát hiện ra tiên linh mạch ở chỗ này, cho nên mới bắt đầu chia nhau ra tìm kiếm tiên linh mạch. Và cũng vì vô trần quả xuất hiện cho nên rất nhiều người đi tìm vô trần quả, từ đó mà phân tán ra. Ta và Hà Sung huynh xảy ra tranh chấp cũng là vì nơi này có tiên linh mạch. Tuy Diệp Mặc rất tôn kính chính nhân tiên đế, nhưng chính nhân tiên đế cũng không dám xem nhẹ Diệp Mặc, sớm đã đem Diệp Mặc đối đãi ngang cấp ngang hàng. Một tiên vương ở trong này mà có thể đuổi giết tiên đế thì tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Hơn nữa hiện tại, bốn người bọn họ ở đây, ngoài trừ Diệp Mặc là không có bất kỳ loại pháp bảo phòng ngự nào, thì cả ba người đều phải có một kiện pháp bảo phòng ngự để bảo vệ toàn thân. Như vậy có thể thấy được Diệp Mặc ít nhất còn là một tiên nhân luyện thể tiên thần thể. Loại người có tiềm lực cực đại này thì trừ phi là ngu ngốc mới đi đắc tội. Hà Sung tiên đế thấy vậy lập tức cười hăng hắc rồi nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc lão đệ, ở nơi này có tiên linh mạch nhưng lại không thể dễ dàng phát hiện. Cậu xem, ở nơi này không hề có chút dấu hiệu nào nhưng thực tế phía dưới lại có tiên linh mạch. Ở mảnh không gian sát cơ này chỉ cần những đạo sát cơ kia tụ tập thành hình vòng tròn thì đồng nghĩa với việc là bên dưới có tiên linh mạch. Hơn nữa vòng tròn càng lớn, đẳng cấp của tiên linh mạch càng cao. Diệp Mặc nghe Hà Sung nói xong thì liền cẩn thận chú ý một chút tình huống chung quanh. Quả nhiên lán phát hiện nơi này có các loại lôi điện đao mang, còn có một chút ánh lửa đều tụ tập lại thành vòng tròn. Đúng thế, mảnh không gian này phải có một cái sát trận tự nhiên khổng lồ, và những lôi điện cùng đao mang này đều do sát trận tự nhiên hình thành. Mà tiên nguyên cung cấp cho sát trận tự nhiên này cũng chính là những tiên linh mạch ở phía dưới. Theo lý thuyết thì một khi toàn bộ tiên linh mạch ở nơi này bị lấy đi, mảnh không gian này sẽ trở lại bình thường. Nhưng muốn lấy đi toàn bộ tiên linh mạch ở đây thì gần như là không thể. Chính nhân tiên đế cũng gật đầu. Chính nhân, chúng ta đánh nhau cũng lâu rồi, dù sao thì ai cũng không lấy được chỗ tốt. Ta thấy là nên thế này. Cái tiên linh mạch này hai người chúng ta chia đều. Nếu như có hai cái, vậy thì mỗi người một cái. Nếu như có ba, vậy thì... Hà Sung Tiên Đế theo bản năng nhìn sang Diệp Mặc và Vô Hồi Tiên Đế. Còn Vô Hồi Tiên Đế thấy Hà Sung Tiên Đế nhìn về phía y, liền vội nói, tôi không cần. Khuôn mặt Hà Sung Tiên Đế lộ ra một tia khinh thường, sau đó nói tiếp, vậy thì cho Diệp huynh đệ đây một cái. Đối thủ của mình là Hà Sung đã chủ động cho Diệp Mặc mặt mũi, thì chính nhân tiên đế hiển nhiên cũng không đi đắc tội với loại người như Diệp Mặc, cho nên lập tức gật đầu, được, cứ tính như vậy đi. Chính nhân tiên đế cùng với Hà Sung tiên đế nói xong lập tức lấy ra pháp bảo, bắt đầu đào bới chỗ này. Diệp Mặc lúc này nhìn thấy hào quang màu vàng kim nhàn nhạt lao đến. Tia sáng này còn chưa tới gần, hắn đã nghe thấy một mùi hương nhàn nhạt và lập tức hiểu rằng đó chính là vô trần quả. Sau một khắc thì trong thần thức quán lập tức nhìn thấy 7-8 tiên đế nữa. Hiển nhiên là những tiên đế này đều đang đuổi theo vô trần quả mà tới đây. Diệp Mặc có rất nhiều kinh nghiệm trong việc bắt giác hồn tảo và hư không phi tuyết, cho nên hắn biết rõ rằng vô trần quả này có thuộc tính linh tính cực kỳ cao. Nếu như nó đã chạy thoát rồi phải đuổi theo phía sau thì tuyệt đối là rất khó bắt. Hiện tại mấy tên tiên đế đang đuổi theo vô trần quả kia đã nói rõ vấn đề. Tốc độ của vô trần quả không nhất định sẽ nhanh bằng hư không phi tuyết, tuy nhiên nó có linh tính cao hơn hư không phi tuyết nhiều, hơn nữa còn có thêm một tia thuộc tính không gian. Đôi khi anh rõ ràng đã gần bắt được vô trần quả, nhưng tốc độ của nó lại đột nhiên nhanh hơn, hoặc là nó đột nhiên nhảy lên trong một cái không gian, rồi biến mất không thấy đâu nữa. Nếu như đuổi theo vô trần quả không phải là tiên đế, thì vô trần quả đã sớm không còn bóng dáng tăm hơi. Nhưng tiên đế có thể nắm bắt được những lực lượng dao động rất nhỏ trong không gian, cho nên đến bây giờ vẫn còn đang đuổi theo được vô trần quả. Thần thức của Diệp Mặc thấy vô trần quả đang bay tới, thì liền thu liễm khí tức của mình lại, ngay cả lưới thần thức hắn cũng không hề thi triển. Hắn đoán rằng nếu vô trần quả có thể dùng thần thức vực hay là lưới thần thức để bắt, thì nó sớm đã bị tiên đế bắt rồi, đâu thể bay được tới nơi này nữa. Trên thực tế thì Diệp Mặc đoán không hề sai. Vô trần quả một khi bị bất luận loại thần thức nào tiếp xúc tới thì sẽ lập tức độn không mà đi. Sau một khắc nó sẽ xuất hiện ở nơi khác. Chính vì vậy nên vô trần quả vẫn một mực bị thần thức của tiên đế nhìn thấy nhưng lại không cách nào bắt được. Sau khi vô trần quả vọt tới dần Diệp Mặc thì Diệp Mặc đột nhiên thò tay vào người lấy ra một cái hộp ngọc để ngăn đón vô trần quả. Chỉ một khắc sau khi vô trần quả kia tự động lọt vào trong hộp ngọc thì Diệp Mặc lập tức đánh cấm chế lên, thu nó vào trong nhẫn chữ vật. Lúc này mấy tên tiên đế kia cũng đã đến, nhưng tiên đế này đều là người khôn khéo, cho nên dù Diệp Mặc chỉ là một tiên vương, nhưng cũng không ai vừa đến là động thủ ngay cả. Diệp Mặc đứng tại mảnh không gian này, chung quanh không có một pháp bảo hộ thân nào, mà các loại lô điện cùng đao mang trong không gian chung quanh giống như là không có bất kỳ ảnh hưởng nào tới hắn, chỉ là đánh lên người hắn rồi lập tức biến mất không còn gì nữa, hoặc căn bản chúng là không đánh lên được người hắn thì đã biến mất. Chỉ như vậy thôi cũng đủ cho họ biết Diệp Mặc ít nhất là một tiên nhân luyện thể có tu vi tiên thần thể. Ở tại tiên giới thì tiên nhân luyện thể có tu vi tiên linh thể đã cực kỳ hiếm thấy. Vậy thì một tiên nhân tiên thần thể căn bản chính là lông phượng sừng lân. Có người thậm chí còn chưa bao giờ thấy qua người nào có thể tu luyện tới trình độ đó. Cho nên mặc dù không ai chủ động tiến lên nói chuyện với Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc vẫn tạo ra sự chú ý của tất cả. Chính nhân huynh, Vô Hồi tiên đế. Trong số những tiên đế mới tới đã có người nhận ra chính nhân tiên đế và Vô Hồi tiên đế lập tức bước lên ôm quyền chào hỏi. Chính nhân tiên đế cũng ôm quyền chào lại. Diệp Mặc cũng thấy rõ, vừa mới tới này có tất cả 7 tiên đế nhưng không có người nào thuộc về tứ đại đế cả, cũng không có Vô Anh tiên đế. Tu vi cao nhất ở đây là một ông già, hắn nghe được chính nhân tiên đế gọi ông ta là Nông Viêm tiên đế, có tu vi tiên đế hậu kỳ. Diệp Mặc lại kỳ quái khi thấy mấy tiên đế mới tới này quen biết với chính nhân tiên đế và Vô Hồi tiên đế nhưng lại không biết Hà Sung tiên đế. Cho tới khi chính nhân tiên đế và Vô Hồi tiên đế chào hỏi mấy tên tiên đế mới, thì một tên tiên đế trung kỳ trong số người mới này liền nghi hoặc nhìn Diệp Mặc mà hỏi, không biết vị này là ai? À, vị này chính là tông chủ của Mặc Nguyệt tiên tông thuộc Cung Hoa Thiên, tên là Diệp Mặc, chính nhân tiên đế lập tức giới thiệu. Diệp Mặc là một tiên vương cho nên cũng vội vàng ôm quyền nói, Diệp Mặc bái kiến chư vị tiền bối. Anh thực sự là một tiên vương sao? Tên tiên đế trung kỳ vừa rồi hỏi về Diệp Mặc lập tức nghi hoặc nhìn Diệp Mặc thốt lên một câu. Y thực sự không ngờ Diệp Mặc chỉ là một tiên vương mà có thể xuất hiện ở nơi này. Bất quá sau khi y nói xong thì lập tức liền hiểu ra, Diệp Mặc này dù chỉ là một tiên vương nhưng lại là một tiên nhân luyện thể có tu vi tiên thần thể. Y có thể hiểu được thì những tiên đế còn lại cũng đều có thể hiểu. Diệp Mặc có thể tiến vào nơi này là vì tu vi luyện thể cao cấp của mình. Mà Diệp Mặc thoạt nhìn thì dường như tuổi tác không lớn, nhưng chẳng những là một tiên vương còn là một tiên nhân luyện thể thì chắc chắn trên người sẽ có bí mật không nhỏ. Tuy rằng tất cả mọi người không có cử động gì, nhưng đã có vài tên tiên đế có ý đồ với Diệp Mặc. Có thể tu luyện tới tiên đế thì trên người ai mà chả có bí mật. Nhưng tất cả mọi tiên đế cũng biết chuyện này, lại không ai làm ra hành động gì cả. Trừ phi là người nào giống như chân thánh đế và vô song tiên đế, bí mật trên người quá lớn cho nên mới dẫn phát đến kết cục khiến cho người tức giận. Diệp Mặc tu luyện tam sinh quyết cho nên giác quan thứ 6 rất mạnh. Và ngay lúc này hắn lập tức có một cảm giác nguy cơ nhàn nhạt, nhưng Diệp Mặc cũng không quá lo, vì trong mảnh không gian này xác thực hắn không phải đối thủ của những tên tiên đế kia, nhưng nếu hắn muốn chạy trốn thì vẫn có thể làm được. Trốn và truy đuổi là hoàn toàn khác nhau, vì trốn thì có thể tùy ý mà thuấn di, có thể tùy ý lựa chọn phương hướng, vậy thì tốc độ của hắn sẽ luôn nhanh hơn một bậc. Nơi khác có lẽ hắn chạy không thoát khỏi sự truy sát của tiên đế, nhưng ở nơi này thì có thể... Trong lòng chính nhân tiên đế thầm cười lạnh, nếu như Diệp Mặc dễ bị đánh cướp như vậy, kén sớm đã trở thành món ngon của vô hồi tiên đế rồi. Bản thân mình vừa rồi cũng chẳng cần phải giới thiệu hắn cho mấy tên tiên đế này. Không ai nhận ra Hà Sung tiên đế, và Hà Sung tiên đế cũng không chủ động tiến lên chào hỏi ai, mà chỉ tiếp tục đánh pháp bảo của mình ra. Mặt đất cứng rắn như pháp bảo kia cũng bị y đánh ra một khe nứt. Lúc này một luồng tiên linh khí nồng đậm mới chuyển ra ngoài, khiến ánh mắt tất cả mọi người bị hấp dẫn. Thực sự là ba cái tiên linh mạch cực phẩm, vậy ta xin lấy trước một cái. Hà Sung tiên đế sau khi cười lớn thì lấy đi một cái tiên linh mạch cực phẩm đưa vào trong chữ vật không gian của mình. Những tiên đế mới tới kia lúc này mới hiểu được, hóa ra mấy người chính nhân tiên đế đã phát hiện nơi này có ẩn dấu tiên linh mạch cho nên tụ tập ở đây. Tuy tiên linh mạch cực phẩm cực kỳ đáng quý nhưng không có ai hành động gì cả. Nếu như là ở bên ngoài nói không chừng đã có người lao lên cướp đoạt. Nhưng trong mảnh không gian này thì chỉ cần cố gắng đi tìm cũng không quá khó để tìm ra nơi có được tiên linh mạch ẩn giấu. Chính nhân tiên đế thấy vậy cũng bước tới lấy tiên linh mạch thứ hai. Khi tất cả mọi người cho rằng vô hồi tiên đế sẽ lên lấy đi cái tiên linh mạch thứ ba, thì lại phát hiện ra chỉ có tên tiên vương trung kỳ là Diệp Mặc tiến lên lấy cái tiên linh mạch thứ ba thôi. Điều này khiến cho mấy tiên đế kia ngây ngẩn cả người. Chỉ có ba cái tiên linh mạch, vậy thì dù thế nào cũng đâu tới phiên tên Diệp Mặc, chỉ có tu vi tiên vương trung kỳ kia. Còn tên vô hồi tiên đế kia vì sao lại đứng êm bất động? Trong lòng của vô hồi tiên đế thì đang cực kỳ phẫn hận, y cảm giác được mình quả thật là quá mất mặt rồi. Nhưng dù là vậy, y cũng không muốn đứng ra giải thích câu nào. Hà Sung tôi đi trước. Diệp Mặc huynh đệ, đây là thông tin châu của tôi, có chuyện gì thì liên lạc nha. Hà Sung tiên đế đã lấy được một cái tiên linh mạch, lập tức đưa cho Diệp Mặc thông tin châu, sau đó xoay người biến mất không thấy đâu nữa. Diệp Mặc thu hồi thông tin châu của Hà Sung tiên đế, sau đó quay sang ôm quyền với chính nhân tiên đế và những tiên đế còn lại. Các vị tiên đế đại nhân, vãn bối cáo từ. Đợi một chút. Tên tiên đế trung kỳ lúc trước hỏi về Diệp Mặc, thấy Diệp Mặc muốn đi, lập tức đưa tay cản lại. Trước đó y còn tưởng rằng Diệp Mặc cùng Hà Sung tiên đế có quan hệ, cho nên mới khiến chính nhân tiên đế cùng vô hồi tiên đế phải kiêng kỵ. Nhưng bây giờ Hà Sung tiên đế đã rời đi, chỉ để lại cho Diệp Mặc một viên thông tiên châu, thì hiển nhiên trước đó hai người không hề quen biết. Những tiên đế còn lại cũng hiểu rõ chuyện này, lập tức có người tiến lên nhưng im lặng không nói gì. Vài tên tiên đế đã có sẵn chủ ý, một khi trên người Diệp Mặc có công pháp luyện thể cao cấp, vậy thì bất luận thế nào bọn họ cũng muốn có một bản. Diệp Mặc ngừng lại nhưng cũng không hề nói gì, hắn tôn kính tu vi của đối phương không có nghĩa là hắn sợ. Hắn đã cảm giác được cái tên tiên đế bảo hắn dừng lại này không hề có ý tốt gì cho nên đâu còn tiếp tục khách khế nữa. Bổn đế là hiên phong của Ma Hoan Tông. Diệp tông chủ chỉ với tu vi tiên vương của mình mà có thể đi vào mảnh không gian này quả thực bất phàm. Tên hiên phong tiên đế này nói chuyện thì có vẻ khách khí nhưng lại nói bằng giọng điệu ra vẻ bề trên, thái độ lạnh nhạt phối hợp với bộ tiên bào màu tím BD trên người cùng với những đường vân xanh đen lấp lánh kim quang ở bên hông, thật đúng là bộ dạng mang đậm phong cách tiền bối ở trên tiên giới. Diệp Mặc cũng không coi tên này là tiền bối tiên giới, cái loại giọng điệu của tiền bối đối với vãn bối thì trong nội tâm Diệp Mặc vốn đã không thích. Lại thêm việc tên này là người của Ma Hoan Tông khiến hắn càng cảm thấy khó chịu hơn. Hiên phong tiên đế dường như cũng không thèm để ý tới việc Diệp Mặc không thèm trả lời mình mà nói tiếp. Cô trần quả kia vừa rồi là mấy người chúng ta đuổi theo, mà vận khí của ngươi thật không tệ, lại có thể giúp chúng ta ngăn đón được vô trần quả. Trong lòng Diệp Mặc cười lạnh nhưng không hề lên tiếng, hắn rất muốn nhìn xem cái tên hiên phong tiên đế này ra mặt đến cùng dày cỡ nào. Thấy Diệp Mặc vẫn không nói một câu thì hiên phong tiên đế đã có chút khó chịu, liền hừ một tiếng rồi nói. Chúng ta với tư cách là tiền bối, sao không vô duyên vô cớ mà lại để cho một hậu bối như người hỗ trợ. Lấy vô trần quả của ngươi ra đây, ta sẽ ban thưởng cho mấy viên đan dược. Mấy tên tiên đế còn lại sau khi nghe được lời của Hiên Phong tiên đế nói, lập tức đã hiểu rõ Hiên Phong tiên đế sẽ không độc chiếm một mình những thứ mà y lấy được, cho nên tất cả bắt đầu nghĩ cách của riêng mình. Tên tiên vương này có thể có được công pháp luyện thể đỉnh cấp thì nói không chừng là còn những truyền thừa khác nữa. Nếu thực sự như vậy thì mỗi người có thể được phân chia bao nhiêu? Nói như vậy thì vô trần quả là do các người nuôi dưỡng trong này sao? Diệp Mặc châm chọc một câu. Sau khi nói xong, hắn lập tức chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Sắc mặt của Hiên Phong tiên đế sầm mặt lại. Ngươi chỉ là một tiên vương, cần vô trần quả để làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn không muốn lấy ra? Ngươi nói đúng con mẹ nó rồi. Đồ đạc của ta thì ta đương nhiên không muốn lấy ra, đổ ngu. Diệp Mặc bắt đầu nói chuyện với vẻ khó chịu, đồng thời bắt đầu vận chuyển tuyên nguyên. Hiên Phong tiên đế thấy vậy hử lạnh một tiếng, không thèm nói lời nào, liền hướng tiên nguyên thủ về phía Diệp Mặc. Thấy Hiên Phong tiên đế động thủ thì những tiên đế còn lại không người nào muốn nói gì, còn nội tâm của Vô Hồi tiên đế thì âm thầm cười lạnh không thôi. Tên Hiên Phong tiên đế này y biết rõ, so với y chỉ lợi hại hơn một chút mà thôi, là tiên đế trung kỳ. Bất quá chỉ là một tiên đế trung kỳ mà dám khinh thường, dùng tiên nguyên thủ để bắt Diệp Mặc quả thực là quá mức cuồng vọng. Y căn bản cũng không thèm là nhắc nhở Hiên Phong tiên đế, vì bản thân y đã phải chịu thua thiệt nhiều trong tay Diệp Mặc. Nếu không để cho người khác cũng phải chịu chút thiệt thòi, thì trong lòng y cảm giác là không công bằng. Lúc này tiên nguyên thủ to lớn của Hiên Phong tiên đế đã chộp tới, Diệp Mặc liền đấm ra một quyền thần thông liệt không. Trong nháy mắt khi quyền này tung ra, toàn bộ ánh đao và tia sét ở chung quanh đều cuộn tới, hình thành mấy vòng xoáy sát thế không gian. Mấy tiên đế chung quanh vừa thấy Diệp Mặc phóng ra thần thông thì lập tức vẻ mặt biến đổi, vẻ mặt của Hiên Phong tiên đế cũng biến đổi. Sau một tiếng âm nổ tung, lưỡi đao và các loại sát cơ chung quanh lần lượt bị cuốn đi, bàn tay của Hiên Phong tiên đế trực tiếp bị xé toạc cho nát bấy, mà Hiên Phong tiên đế bị vòng xoáy sát thế liệt không cuốn chúng, lập tức phải rút lui ra vài chục trượng, tiên bào xanh tím trên người cũng bị xé toạc ra. Vô Hồi tiên đế ở một bên nhìn mà cười lạnh. Hiên Phong tiên đế cũng chỉ là một tiên đế trung kỳ, hơi mạnh hơn so với gã một chút thôi, lại dám dùng tiên nguyên đại thủ bắt Diệp Mặc, quả thực là không biết sống chết. Gã khẳng định nếu như một mình Hiên Phong tiên đế gặp phải Diệp Mặc, với cá tính như thằng điên của Diệp Mặc, tuyệt đối là chết cũng phải quấn lên đến cùng, đúng là hời cho tên này quá rồi. Hiên Phong tiên đế tức giận nhìn nơi Diệp Mặc vừa đứng, nơi đó sớm chỉ còn vòng xoáy tiên nguyên mà Diệp Mặc đã thuấn di rời khỏi, biến mất không thấy đâu nữa. Trong bầu không gian này, gã hoàn toàn không cách nào dùng thần thức để tìm xem hiện giờ Diệp Mặc đang ở chỗ nào. Hơn nữa gã cũng biết ở nơi như thế này mà đi bắt một tiên vương luyện thể tiên thần thể thì căn bản không thực tế. Huống chi tiên vương luyện thể này thoạt nhìn cũng không tầm thường. Thật bản lĩnh. Nông Vương tiên đế có tu vi cao nhất nhìn nơi mà Diệp Mặc biến mất thầm khen. Chính nhân tiên đế khiếp sợ nhìn nơi Diệp Mặc biến mất, giờ ý mới hiểu được vì sao Diệp Mặc có thể đuổi Vô Hồi tiên đế không chỗ chung thân. Ngay cả thời điểm Diệp Mặc chạy trốn đi cũng đánh một chiêu với Hiên Phong tiên đế, hơn nữa có thể làm đến mức này, có thể thấy hắn chẳng những ra tay lợi hại, hơn nữa còn là người không chịu thiệt bao giờ. Chính nhân tiên đế nghĩ tới đây, theo bản năng nhìn Hiên Phong tân đế, trong lòng thầm cười lạnh, gã này trở thành con chim đầu đàn, tương lai gặp phải Diệp Mặc ở đây thì sẽ phải chịu khổ thôi. Mọi người đều tiếc nuối Vô Trần Quả bị Diệp Mặc kia mang đi, nhưng cũng biết với thần thủ và tu vi luyện thể của Diệp Mặc, muốn bắt hắn lại trong khoảng thời gian này xác thực là rất khó, trừ phi là nhân vật ở cấp bậc tứ đại đế. Diệp Mặc cũng không lo lắng là Hiên Phong tiên đế đuổi theo hắn. Trong khoảng không gian này, một tiên đế trung kỳ bình thường như Hiên Phong, hắn căn bản không thèm để ý tới. Đúng như hắn đoán, Hiên Phong tiên đế cũng không có suy nghĩ truy theo. Diệp Mặc ngược lại không sốt ruột. Nơi này có số lượng lớn tiên linh mạch, hắn phải tìm được những tiên linh mạch này trước, sau đó thì tập trung bế quan tu luyện. 4 tháng sau, Diệp Mặc ngừng việc tìm kiếm trong khoảng không gian này mà tìm một nơi vắng vẻ, nghĩ cách chui xuống đất rồi tiến vào thế giới trăng vàng. Trong 4 tháng này, hắn không tìm được bất kỳ lối ra nào, nhưng thu thập được thêm một dòng tiên linh mạch cực phẩm, 12 dòng tiên linh mạch thượng phẩm, một dòng tiên linh mạch hạ phẩm. Đồng thời hắn còn gặp Vô Trần Quả một lần, hắn cũng đuổi theo Vô Trần Quả được một khoảng rồi bỏ cuộc. Chỉ đuổi theo một khoảng thì Diệp Mặc đã biết với thực lực của hắn bây giờ còn không có cách nào bắt được Vô Trần Quả. Còn lần trước lấy được một quả hoàn toàn là chó đớp phải ruồi, ăn may mà thôi. Nơi này có số lượng tiên linh mạch rất lớn khiến cho Diệp Mặc cực kỳ thỏa mãn. Tuy rằng ít tiên linh mạch cực phẩm nhưng hiện trong tay hắn cũng có 4 dòng rồi. Hiện tại hắn trốn vào thế giới trăng vàng, mục đích chính là để bế quan. Diệp Mặc khẳng định trong vùng không gian này chỉ có tu vi hắn là thấp nhất. Cho dù là không gian này có lợi cho hắn nhưng hắn chỉ có tu vi tiên vương, đi đối kháng với tiên đế thì vẫn còn kém khá nhiều. Sự lợi hại của tiên đế Diệp Mặc không cần nghĩ cũng biết, Bây giờ vô hồi tiên đế thoạt nhìn hắn đuổi chạy khắp nơi, nhưng một khi đợi thân thể của vô hồi tiên đế thích nghi với không gian ở đây, thậm chí là tìm được phương pháp không cần phải tránh né sát cơ trong này, thì hắn sẽ không còn thoải mái như vậy được nữa. Mặc kệ có thể rời khỏi mảnh không gian này hay không, Diệp Mặc cảm thấy bây giờ chuyện đầu tiên hắn cần phải làm là gia tăng thực lực lên. Không có thực lực thì những cái khác đều là hư ảo cả. Tiểu băng sâm thì không có sức chiến đấu, căn bản không giúp ích được gì, mà tên vô ảnh sau khi cắn nuốt hỗn độn xào vẫn còn đang trong giấc ngủ say. Nhưng khí tức trên người vô ảnh Diệp Mặc có thể cảm giác được, lần sau khi vô ảnh tỉnh lại rất có thể nó sẽ tăng cấp lên tiên thao. Diệp Mặc dùng tiên linh mạch thượng phẩm bố trí tụ linh tiên trận và trận bàn thời gian ở bên cạnh khổ trúc xong, lúc này mới lôi ra một cái tiên linh mạch cực phẩm để tu luyện. Đối với người tu tiên mà nói, thứ không đáng giá nhất chính là thời gian. Diệp Mặc bế quan trong trận bàn thời gian càng không biết thời gian trôi qua thế nào. Một dòng tiên linh mạch bén hấp thu xong hóa thành tro bụi, từng viên tiên đan bị hắn nuốt vào, mà tu vi tiên nguyên của hắn cũng chậm rãi gia tăng. Đương nhiên chậm rãi gia tăng này là đối với Diệp Mặc, còn với những người khác, có nhiều tiên linh mạch như vậy đã sớm không hấp thu được nữa rồi, còn Diệp Mặc thì vẫn đang không ngừng hút. Tham Dinh Quyết thăng cấp cần có tài nguyên tiên linh thực sự là quá lớn, trận bàn thời gian liên tục vận chuyển 12 năm, làm cho hơn phân nửa tiên linh mạch mà Diệp Mặc tìm được đã hóa thành tro bụi. Hắn đã là tu vi tiên vương đỉnh phong. Chỉ có tiên vương có tư chất đỉnh thăng cấp tiên tôn thì mới có thể không cần bất cứ đan dược gì phụ trợ. Thông thường tiên vương thăng cấp tiên tôn đều phải có đan dược phụ trợ. Tư chất của Diệp Mặc thì đương nhiên không phải là quá tốt. Hắn ngoại trừ hấp thu tài nguyên tu luyện nhanh ra thì còn lại căn bản cái gì cũng tệ. Còn hấp thu tài nguyên tu luyện nhanh cũng không phải do tài năng của hắn mà là do bản lĩnh của Tam Sinh Quyết. Tam Sinh Quyết tiêu hao tài nguyên tu luyện không có bất kỳ một tông môn nào có thể gánh vác nổi. Nếu như Diệp Mặc ở trong tông môn, hắn đừng nói thăng cấp tiên vương đỉnh phong, hiện tại hắn vẫn có thể còn đang quanh quẩn ở cái mức độ đại tiên. Chẳng những Tam Sinh Quyết tu luyện cần hấp thu nhiều tài nguyên, cho dù là Tam Sinh Quyết diễn sinh ra công pháp tương tự cũng cần có một số lượng lớn tài nguyên tu luyện, cho nên Diệp Mặc diễn sinh ra Tam Sinh Quyết cần tài nguyên cũng rất kinh người. Ví dụ như Tô Tĩnh Văn, cô có thể phi thăng lên tiên giới trong khoảng thời gian ngắn, ngoại trừ nhờ vào tư chất hạng nhất của cô, còn là nhờ vào công pháp Tam Sinh Băng Tuyết Quyết của cô là được từ Tam Sinh Quyết triển khai ra. Bởi vì thành Mặc Nguyệt tại Nam An Châu là thành tu chân lớn hàng đầu, tài nguyên tu luyện cần gì có đó. Hơn nữa ở đó còn có linh tủy trì, tiên tinh và các loại tụ linh trận pháp mà Diệp Mặc để lại. Tiêu hao nhiều tài nguyên như vậy, cộng thêm với tư chất của Tô Tĩnh Văn, thì cô phi thăng trong thời gian ngắn không có gì lạ cả. Diệp Mặc tư chất bình thường không cách nào mà không cần bất kỳ tiên đan gì mà có thể trực tiếp đột phá lên tiên tôn. Hắn cần có tôn ý đan, và Diệp Mặc sớm đã có tiên linh thảo phụ trợ của tiên ý đan, nhưng tiên linh thảo chủ yếu trong đó Ngọc Lưu Hư Mộc thì hắn lại không có. Đến nơi này đảo mắt đã vài chục năm trôi qua, Diệp Mặc quyết định tiếp tục ra ngoài tìm kiếm tiên linh mạch, đồng thời chuẩn bị tìm kiếm lối ra để rời đi. Nếu không rời khỏi nơi này, hắn không cách nào thăng cấp tiên tôn được. Huống chi với trình độ luyện đan bây giờ của Diệp Mặc, cho dù cho hắn một cây Ngọc Lưu Hư Mộc hắn cũng chưa chắc luyện chế ra được tôn ý đan. Loại đan dược này là tiên đan cấp 8, bây giờ Diệp Mặc tuy đã miễn cưỡng gần đạt đến tông sư tiên đan cấp 8, nhưng dù sao cũng chưa luyện chế qua tiên đan cấp 8 bao giờ. Thứ nhất là tiên linh thảo cấp 8 cực ít, nếu như không có tiên linh thảo để luyện cho quen tay, Diệp Mặc không dám tùy tiện luyện chế tôn ý đan. Lại trở lại mảnh không gian sát cơ này, Diệp Mặc tiếp tục tìm kiếm tiên linh mạch. Tác dụng của tiên linh mạch đối với hắn thì không cách nào đo lường. Cho dù bây giờ không cách nào tiếp tục tu luyện thì thứ này với hắn mà nói càng nhiều càng tốt. Một tháng sau khi Diệp Mặc lại tìm được 4 dòng tiên linh mạch thượng phẩm, hắn cảm giác vô ảnh ở trong thế giới trăng vàng đã tỉnh lại. Cảm giác được ý nghĩ của Diệp Mặc, vô ảnh liền từ trong thế giới trăng vàng vọt ra. Nó vừa rơi xuống, hai cánh lập tức cuốn động, từng luồng khí tiên nguyên càn quét lưỡi đao và ánh lửa chung quanh, đánh qua một bên. Diệp Mặc căn bản không cần nhìn đã biết vô ảnh lần này thực sự đã thăng cấp. Tên này thăng cấp thật đúng là không dễ. Hắn đầu tư và nó biết bao nhiêu là thứ mới khiến cho nó thăng cấp lên tiên thao như bây giờ. Quả nhiên câu nói đầu tiên của vô ảnh là nó hưng phấn gào to: "Lão đại, em thăng cấp tiên thao rồi." Diệp Mặc cũng rất thỏa mãn, gật đầu hỏi: "Sau khi thăng cấp tiên thao, có bản lĩnh gì thì nói một chút nghe coi. Đừng có giống như lần trước, ngay cả cái huyết hà của Khai Ni cũng làm không xong." Vô ảnh căn bản là không có chút xấu hổ nào, còn dương dương đắc ý nói: "Bây giờ em có thể trực tiếp thôn phệ lĩnh vực, có thể thôn phệ thần thông, tiên vương chỉ có thể làm đồ ăn cho em, tiên tôn mà xương cốt không cứng lắm thì cũng một ngụm là xong chuyện." "Cái gì? Người có thể trực tiếp thôn phệ lĩnh vực và thần thông?" Diệp Mặc trực tiếp bỏ qua câu cuối của Vô Ảnh mà chấn kinh hỏi. Đương nhiên, nhưng tiên đế một khi đã hình thành giới vực thì em không biết có làm được hay không, Vô Ảnh khẳng định. Diệp Mặc lập tức khoát tay nói, tiên đế đã hình thành giới vực thì ta còn chưa có phát hiện qua, ngươi cũng không cần lo lắng. Lúc trước ta gặp phải mấy tiên đế đều có lĩnh vực tiên đế rất mạnh, nhiều nhất cũng chỉ hình thành được hình thức sơ khai của giới vực mà thôi. Chỉ cần ngươi có thể nuốt chửng lĩnh vực tiên đế và thần thông bình thường, ta tiếp tục thăng cấp đến tiên tôn. Ở nơi này tiên đế thông thường, chúng ta căn bản không cần phải sợ. Lão đại, đây rốt cuộc ở đâu? Sao có nhiều đồ vật lộn xộn như vậy? Vô Ảnh giờ phút này thân thể dũng mãnh, sự cứng rắn của thân thể không tua kém so với tiên thần thể của Diệp Mặc. Những vật này cũng đánh cho nó khắp người đau nhức, nhưng nó cũng biết những nơi mà Diệp Mặc thích đi nhất chính là những nơi kỳ lạ cổ quái thế này, cho nên bây giờ xuất hiện ở đây thì cũng không có gì hiếm lạ. Đây là nơi liền kề với vùng không gian lúc trước mà chúng ta nán lại, cụ thể là nơi nào thì ta cũng không biết, nhưng nơi này có rất nhiều tiên linh mạch, ta cũng là vì số tiên linh mạch này mới thăng cấp lên tiên vương đỉnh phong. Diệp Mặc không hề giấu giếm Vô Ảnh. Tốt lắm, vậy gọi Tiểu Băng Sâm ra đi, chúng ta đi tìm tiên linh mạch. Vô Ảnh nghe xong lập tức hưng phấn kêu lên. Diệp Mặc đành phải nói, mảnh không gian này Tiểu Băng Sâm không cách nào ra ngoài tìm đồ, ngươi xem có thể tìm được hay không? Đương nhiên có thể, cái mũi của em tuy rằng không bằng Tiểu Băng Sâm, nhưng tìm mấy tiên linh mạch thì vẫn dễ như bỡn. Vô Ảnh nghe nói chuyện sở trường của Tiểu Băng Sâm lại cần mình đi làm, liền lập tức vỗ ngực cam đoan. Nó cũng không khoác lác, ban đầu Diệp Mặc hơn một tháng mới tìm được vài cái tiên linh mạch thượng phẩm, mà Vô Ảnh chỉ cần ba ngày đã tìm thấy một tiên linh mạch cực phẩm. Sau khi theo sau Vô Ảnh tìm vài ngày, Diệp Mặc mới biết được không phải là tiên linh mạch nào cũng có đặc điểm như Hà Sung nói. Sát cơ chung quanh hình thành vòng tròn, phía dưới mới có tiên linh mạch. Có rất nhiều chỗ bình thường mà cũng có tiên linh mạch bên trong. Hơn nữa thường thường loại tiên linh mạch này lại càng tinh khiết hơn. Hôm nay Vô Ảnh mang theo Diệp Mặc vừa hay tìm được một nơi có tiên linh mạch mới. Diệp Mặc vừa đào lên một cái tiên linh mạch cực phẩm thì một luồng độn quang đã rơi xuống trước người. Ồ, là ngươi. Một tiên đế trung niên xuất hiện trước người Diệp Mặc, ngay từ đầu y đã nhận ra Diệp Mặc là ai, đồng thời kinh ngạc ồ lên. Sau một khắc tầm mắt của y đã rơi vào thân hình Vô Ảnh, sau một lát trong mắt y lộ vẻ giật mình, lập tức nói, thì ra là ngươi. Hai câu nghi vấn là ngươi khiến Diệp Mặc có chút chẳng hiểu ra sao. Câu là ngươi thứ nhất hắn còn có thể nghe ra, vì tiên đế này cũng là một trong tiên đế lúc trước truy tìm Vô Trần Quả, nhận ra hắn, hơn nữa nói lên ý ngươi là không hiếm lạ, nhưng câu sau là ngươi lại là có ý gì? Nhưng Diệp Mặc cũng không sợ tiên đế trung kỳ trước mắt này, tu vi bây giờ đã thăng lên một khoảng lớn, hơn nữa Vô Ảnh cũng thăng cấp tiên thao. Nói thật lòng, ở cái mảnh đất sát cơ này một tiên đế trung kỳ hắn thực sự chả sợ. Tiên đế kia thấy Diệp Mặc chỉ có chút không hiểu lời y nói nhưng không sợ y, ngược lại cũng không để ý. Lúc trước sau khi Diệp Mặc đào tẩu, y liền từ trong miệng của chính nhân tiên đế biết được chuyện Diệp Mặc đuổi giết Vô Hồi tiên đế. Một tiên vương truy sát một tiên đế, là chuyện này nghe qua đúng là giận cả người. Cho dù là tại mảnh không gian sát cơ này cũng tuyệt đối là một việc vô cùng hiếm lạ. Tu vi của ngươi rốt cuộc là tiên vương trung kỳ hay hậu kỳ? Tiên đế này nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Lần trước hình như y cảm giác Diệp Mặc là tiên vương trung kỳ, sao lần này nhìn thấy Diệp Mặc lại phát hiện hắn là tiên vương hậu kỳ? Diệp Mặc bỗng nhiên ẩn giấu cục tu vi của mình thành tiên vương trung kỳ. Ngươi cứ coi ta là tiên vương trung kỳ là được. Tiên đế kia trông thấy Diệp Mặc sau khi ẩn giấu tu vi y cũng chẳng nhìn ra chút nào, lập tức ánh mắt co rút lại. Đây tuyệt đối là công pháp ẩn giấu đỉnh cấp, có trách lúc trước Vô Hồi tiên đế và Hiên Phong tiên đế đều phải ăn thua thiệt với hắn. Thì ra tên này căn bản không phải tiên vương trung kỳ, hắn rất có thể là đã tới tu vi tiên tôn. Một tiên tôn cực kỳ lợi hại lại thêm tu vi luyện thể tiên thần thể, ở nơi này đúng là có thể chèn ép một vị tiên đế sơ kỳ bình thường. Chỉ có điều nếu như Diệp Mặc là tiên tôn, vậy thì lúc trước tại sao hắn có thể đi vào tiểu thiên vực được? Nghĩ tới đây tiên đế này cũng không sơ suất mà trực tiếp chắp tay nói, ta là Tật Lôi, đến từ Đàm Thệ Thiên. Lần thứ hai ta nói thì ra là ngươi, ngươi có lẽ thấy rất kỳ quái phải không? Đó là bởi vì lúc trước khi tiểu thiên vực mở ra, ta cũng có mặt tại Thanh Vị Thiên. Trong số những người từ tiểu thiên vực đi ra, rất nhiều người đã thấy con Long Mã tiên sủng này của ngươi. Diệp Mặc giật mình nhưng hắn cũng không để ý, ở nơi này hắn cần có Vô Ảnh hỗ trợ, kêu Vô Ảnh lại ẩn núp đi thì cũng không thực tế. Hiện tại hắn cũng sắp thăng cấp tiên tôn rồi. Một khi thăng cấp tiên tôn, hắn lại lợi dụng số lượng lớn tiên linh mạch để thăng cấp tiên tôn hậu kỳ. Đến lúc đó có Vô Ảnh hỗ trợ, tiên đế thông thường cho dù ở bên ngoài hắn cũng không còn sợ nữa. Diệp Mặc bái kiến tiên đế Tật Lôi, tiên sủng này của tôi là do Ninh Tiểu Ma một người bạn đưa cho tôi. Bạn tôi đúng là đã từng đi qua tiểu thiên vực, hiện tại hắn đang bế quan để đột phá tiên vương, cho nên tiên sủng này ở cùng với tôi. Diệp Mặc không kêu không nịnh nói, lúc trước hắn gọi Hiên Phong Thiên Đế là tiền bối, cuối cùng vẫn phải động thủ với hắn đó sau. Nơi này tôn nghiêm không phải dựa vào việc tôn kính người khác để lấy được, mà phải dựa vào thực lực của mình. Tiên đối tật lôi hình như cũng không thèm để ý thái độ của Diệp Mặc. Đối với những lời Diệp Mặc nói, hắn cũng không phản bác, chỉ mỉm cười nói. Ngươi hẳn còn cách tiên đế một đoạn khoảng cách phải không? Vô Trần Quả là tiên đế hậu kỳ, thậm chí tiên đế đỉnh phong mới có thể dùng tới. Ngươi muốn Vô Trần Quả trong tay ta? Diệp Mặc lập tức lạnh nhạt hỏi. Tiên đế tật lôi không chút do dự nói. Đúng vậy, ta đúng là muốn Vô Trần Quả của ngươi. Nếu như là người bình thường ta đã động thủ cướp đoạt, nhưng ta biết cướp đoạt Vô Trần Quả trong tay ngươi có chút không thực tế cho lắm. Ngươi trả cái giá đi, để ta xem mình có trả nổi không. Diệp Mặc mỉm cười, tiên đế tật lôi này đúng là một kẻ chân tiểu nhân, y nói không sai. Cho dù bất kỳ một tiên đế nào trông thấy một tiên vương trong tay có Vô Trần Quả thì cũng muốn cướp đoạt. Trên thực tế Diệp Mặc đối với việc mình lấy được Vô Trần Quả này cũng không phải vừa ý cho lắm. Ở bên trong thế giới trăng vàng hắn đã từng lấy Vô Trần Quả ra xem. Loại quả này hàm chứa một loại không linh đạo vận, đúng là có tác dụng kết nối với cảnh giới lĩnh ngộ toàn năng, có chút tương tự với khổ trúc của hắn. Những người khác coi thứ này là chí bảo, nhưng hắn chỉ coi nó là một loại tiên linh quả cao cấp mà thôi. Giá cả của Vô Trần Quả ta không rõ lắm, nhưng ta lại biết tiên đế thì sẽ luôn có người cần nó. Thứ này vừa khéo ta cũng không cần lắm, nếu như ngươi muốn thì cứ đưa ra một cái giá thích hợp để xem ta ước lượng một chút. Diệp Mặc nói thẳng luôn, hắn thực sự không biết là một tiên đế đối với Vô Trần Quả sẽ đưa ra cái giá cỡ nào. Nếu hắn đã không biết thì chi bằng trực tiếp để đối phương kêu giá đi. Tật lôi tiên đế biết ý của Diệp Mặc cũng không do dự mà nói thẳng. Ta ra 10 tiên linh mạch cực phẩm, 20 tiên linh mạch thượng phẩm. Nói thật thì cái giá này của tật lôi tiên đế đã là vô cùng cao. Đây là còn ở trong vùng không gian này, chứ nếu ở bên ngoài, cho dù y là tiên đế thì cũng không xuất nổi cái giá này. Tiên linh mạch cực phẩm cho dù là đế tông cũng không có mấy cái nhiều đâu. Mỗi một lần ra giá mà xuất tới 10 cái, trừ phi tương đương với thánh đế. Nhưng thực tế là nếu như Vô Trần Quả thực sự giúp cho chứng đạo, thì cho dù giá cả có đắt hơn gấp 10 lần cũng không tính là nhiều. Diệp Mặc biết rõ đạo lý này, hắn cũng không muốn tiên đế tật lôi đưa ra giá cả gấp 10, mà chỉ là lắc đầu nói. Cái giá tiền này của ngươi có hơi thấp một chút, 30 dòng tiên linh mạch ta ngược lại không thèm để ý lắm, nhưng ta cần ít nhất 100 cây tiên linh thảo cấp 8, cộng thêm 2 cây ngọc lưu hư mộc nữa. Bây giờ, đối với Diệp Mặc mà nói tác dụng lớn nhất không phải Vô Trần Quả mà là ngọc lưu hư mộc cơ. Ngươi thực sự là tiên vương? Tật lôi tiên đế nghe Diệp Mặc muốn ngọc lưu hư mộc, lập tức kinh ngạc hỏi một câu, bởi vì ngọc lưu hư mộc là thứ dùng để luyện chế tôn ý đan, chỉ có tiên vương mới cần thứ này. Diệp Mặc lắc đầu. Ta có phải tiên vương hay không, đây không phải là điều quan trọng. Trọng điểm là bạn của ta bế quan, sắp thăng cấp tiên vương. Ta muốn chuẩn bị ngọc lưu hư mộc để tương lai choán dùng. Nếu như ngươi có thể trả được cái giá này thì chúng ta lập tức giao dịch, còn nếu không trả nổi thì quên đi. Tật lôi tiên đế biết những vật mà Diệp Mặc thêm vào này so với Vô Trần Quả mà nói cũng không phải đặc biệt quý giá, nhưng đáng tiếc bây giờ y không bỏ ra nổi ngọc lưu hư mộc. Trong khi biểu lộ của tiên đế tật lôi, Diệp Mặc lập tức biết đối phương không bỏ ra nổi, lập tức chắp tay nói. Đã vậy thì ta đi trước rồi. Đợi một chút, tật lôi tiên đế gọi hắn lại, Diệp Mặc sầm mặt nói. Hẳn là tật lôi huynh còn muốn dùng sức mạnh hay sao? Một tiên vương gọi một tiên đế là huynh thì đoán chừng cũng chỉ có loại người như Diệp Mặc mới gọi nổi. Mà tiên đế tật lôi vội vàng nói, không phải vậy, ngươi có thể chỗ này chờ ta 2 ngày được không? 2 ngày sau ta đến giao dịch với ngươi. Các ngươi còn có địa điểm cố định sao? Diệp Mặc hỏi một đằng trả lời một nẻo. Tật lôi tiên đế biết chuyện này mà lừa ngạt Diệp Mặc thì căn bản không có khả năng, lập tức nói. Đúng vậy, chúng ta tìm được một đại điện không có cái loại sát cơ không gian và sấm sét này. Trong đại điện có thể cung cấp chỗ tu luyện, tiên đế tiến vào ngoại trừ ra ngoài tìm kiếm tiên linh mạch giống như ta, thì đại đa số đều ở trong tòa đại điện kia. Ngươi chỉ cần chờ ta 2 ngày, ta có thể đi hỏi người khác giúp xem có tìm được ngọc lưu hư mộc hay không. Y biết Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không cùng đi cái đại điện kia với y, cho nên dứt khoát không mời. Có thể đây là thông tấn châu của ta, 2 ngày sau thì liên lạc. Diệp Mặc trực tiếp ném ra một quả thông tấn châu cho tật lôi tiên đế rồi xoay người rời đi. Nếu như không thăng cấp tiên tôn, hắn tuyệt đối sẽ không chạm mặt với đám tiên đế kia, càng sẽ không ngốc mà chờ ở chỗ này để đợi một gã tiên đế. Tiên đế tật lôi so với Diệp Mặc còn lo lắng hơn, y sợ nhất chính là Diệp Mặc lại gặp tiên đế khác, kết quả tên tiên đế kia có thứ tốt hơn của y và đổi lấy mất Vô Trần Quả. Thời gian còn chưa đến 2 ngày, Diệp Mặc đã nhận được tin tức của tật lôi. Nhanh như vậy đã tìm được thứ ta muốn rồi sao? Diệp Mặc và Tật Lôi Tiên Đế sau khi hẹn gặp hơi nghi hoặc hỏi một câu. Thần thức của hắn đã chú ý tới Tiên Đế Tật Lôi xác thực là tới một mình, không thấy mấy Tiên Đế còn lại. Nhưng không khí chung quanh luôn cho Diệp Mặc có chút cảm giác kỳ quái. Thần thức của hắn cẩn thận thăm dò một lần nhưng vẫn không phát hiện cái gì không ổn cả. Tiên Đế Tật Lôi không biết là tin tưởng Diệp Mặc hay là không sợ Diệp Mặc đào tẩu mà trực tiếp lấy một cái nhẫn ném cho Diệp Mặc. Thần thức của Diệp Mặc quét vào trong nhẫn, bên trong rõ ràng là 10 dòng tiên linh mạch cực phẩm, 20 dòng tiên linh mạch phượng phẩm, tiên linh thảo cấp 8 có 103 cây, ngọc lưu hư mộc 1 cây. Ngọc lưu hư mộc chỉ tìm được 1 cây, nhưng ta tìm thêm được 30 cây tiên linh thảo cấp 8, ngươi xem có được không? Tiên Đế Tật Lôi ánh mắt nhìn Diệp Mặc chăm chăm mà hỏi. Diệp Mặc thì cưỡng chế nội tâm đang mừng rỡ như điên, gật đầu nói, ta đồng ý. Nói xong, Diệp Mặc không chút do dự lấy ra một cái hộp ngọc nắm cho Tật Lôi Tiên Đế. Nhưng hộp ngọc kia còn chưa đến tay Tiên Đế Tật Lôi thì một bóng đen đã cuốn qua. Hộp ngọc kia bị bóng đen này cuốn đi, trong nháy mắt bóng đen đã biến mất không còn dấu vết. Dục Long, lão già chết tiệt kia. Sắc mặt của Tật Lôi Tiên Đế lập tức trắng bệch chửi ầm lên. Bây giờ chứng đạo quá khó, bất luận tiên đế nào cũng đều hiểu rõ. Vô trần quả là mấy loại tiên linh thảo trợ giúp chứng đạo, hơn nữa vô trần quả này rất khó lấy được. Hiện tại y vất vả mới đổi được một quả, còn chưa tới tay ai ngờ bị người ta cướp đi. Diệp Mặc lại thở phào nhẹ nhõm, có trách hắn cảm giác là có người nhìn trộm, thì ra đúng là có một tiên đế ẩn nấp ở một bên. Hắn cảm giác sức mạnh của mình quá thấp, có một người trộm nhìn một bên, hắn không ngờ lại không phát hiện ra. Diệp Mặc không ngờ là Tật Lôi Tiên Đế cũng không biết chuyện này. Diệp Mặc, hộp ngọc kia là do anh lấy ra, anh có thể căn cứ theo ký tức của hộp ngọc đó, hỗ trợ tôi đuổi theo tên khốn kiếp này. Nếu như có thể đuổi kịp Dực Long Tiên Đế, tôi bằng lòng trả thù lao thêm. Tật Long Tiên Đế nhanh chóng định thần lại, quay người ôm quyền nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc nghe thế ngược lại thay đổi cảm quan với Tật Lôi Tiên Đế. Hắn còn cho rằng Tật Lôi Tiên Đế vừa chưa lấy được đồ sau đó hối hận, nhưng không ngờ Tật Lôi Tiên Đế chỉ yêu cầu mình giúp đuổi theo Dục Long Tiên Đế. Nếu như Tật Lôi Tiên Đế trở mặt đổi ý với mình thì đừng trách mình không khách khí. Vô trần quả chẳng những không cho, hơn nữa hắn còn muốn cùng ảo ảnh để thử hiệu quả liên thủ xem thế nào. Nhưng Tật Lôi Tiên Đế cũng không cần mình phải trả lại đồ vật mà chỉ yêu cầu mình giúp đỡ đuổi theo Dục Long Tiên Đế. Điều này khiến cho Diệp Mặc có thiện cảm với ông ta. Đây là vô trần quả, tiếc là bây giờ tôi không có thời gian rảnh. Nếu như lúc rảnh tôi cũng không ngại đi giải quyết tên Dục Long Tiên Đế kia. Diệp Mặc lần nữa lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Tật Lôi Tiên Đế. Tật Lôi Tiên Đế lập tức ngây ngẩn cả người. Một lát sau gã phản ứng lại ngạc nhiên nói, vô trần quả chưa bị lấy đi sao? Vừa nãy Diệp Mặc cười khẩy, Dục Long là cái thá gì, muốn cướp vô trần quả từ tay tôi sao? Diệp Mặc nói ngược lại cũng là sự thật. Bây giờ hắn lấy được ngọc lưu hư mộc, chuyện đầu tiên muốn làm không phải đi gây phiền phức với tên Lục Long Dục Long Tiên Đế kia, mà đi luyện chế tôn ý đan, chuẩn bị thăng cấp tiên tôn. Một khi hắn thăng cấp tiên tôn rồi thì lực chiến đấu sẽ mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Người khác từ tiên vương thăng cấp tiên tôn cần phải hàng vạn, hàng triệu năm, thậm chí là nhiều năm hơn nữa, nhưng hắn chỉ cần mấy trăm năm thôi. Không phải tư chất của hắn tốt hơn người khác, mà là vì tam sinh quyết căn bản nó không có bình cảnh. Chỉ cần hắn có thể cung cấp đầy đủ tài nguyên nguyên liệu tu luyện, đương nhiên, cái này còn cần những điều kiện tiên quyết khác, đó là không có tâm ma. Bình thường thời gian tu luyện ngắn thì tâm ma càng mạnh, cho dù tam sinh quyết và có lượng lớn tiên linh mạch thì cũng không thể có tốc độ thăng cấp chóng mặt như Diệp Mặc được. Diệp Mặc là vì có được khổ trúc cho nên biến tất cả những thứ không có khả năng thành có thể. Tam sinh quyết, bát hệ linh căn, khổ trúc, trận bàn thời gian, những thứ này người khác đều không có. Thế nhưng Diệp Mặc thì lại có toàn bộ. Vốn dĩ cái mà hắn thiếu chính là tài nguyên tu luyện mà thôi. Bây giờ trong này lại có đầy đủ tài nguyên tu luyện, hắn càng là như cá gặp nước, chỉ cần luyện chế thành công tôn ý đan thì hắn nhất định thăng cấp tiên tôn. Tật Lôi Tiên Đế vô cùng sung sướng nhận lấy hộp ngọc, gã không ngờ thứ đầu tiên Diệp Mặc lấy ra không phải vô trần quả thật, bây giờ lại lấy ra vô trần quả thật đưa cho gã. Thần thức của Tật Lôi Tiên Đế cảm ứng vào trong, lập tức biết này thứ này tuyệt đối là đồ thật. Vô trần quả có trong tay, Tật Lôi Tiên Đế rõ ràng cũng không quản tâm trạng, quan tâm đến chuyện đuổi theo Dục Long Tiên Đế. Cảm ơn Diệp Tông Chủ. Tật Lôi Tiên Đế cảm ơn không ngớt, thứ mà Diệp Mặc cho gã quả thực khiến gã sung sướng. Sau khi cảm ơn, gã bỗng nhiên cảm nhận được từng đợt lạnh cả người. Dục Long Tiên Đế trốn một bên mình cũng không phát hiện ra, Diệp Mặc có thể lấy ra hộp ngọc giả đưa cho gã thì rõ ràng sớm đã phát hiện ra rồi. May là gã không cưỡng ép đối với Diệp Mặc. Nếu như cưỡng ép thì e rằng lại đi vào vết xe đổ của vô hồi tiên đế. Diệp Mặc mỉm cười, không cần phải cảm ơn, đây vốn dĩ là thứ mà anh nên có được. Lời nói này nghe như tiền bối nói với vãn bối, nhưng thật Lôi Tiên Đế cũng không cảm thấy có chút nào không thuận tay. Diệp Mặc quả thực có quyền nói ra những lời này, nếu hắn không đưa vô trần quả cho mình thì mình cũng chẳng có cách nào. Đồng thời gã cũng nghĩ đến một hàm ý khác trong câu nói của Diệp Mặc, nếu như mình không thừa nhận Diệp Mặc đưa vô trần quả cho gã mà vẫn muốn lấy lại những chữ vật từ tay Diệp Mặc thì đoán chừng sẽ không có được kết quả tốt như thế này. Xem ra Diệp Tông Chủ này cũng là người vô cùng cá tính, Tật Lôi Tiên Đế đối với tính cách này của Diệp Mặc đã có chút hiểu rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng được cái phần đọc truyện này đây. Đã, tự nhiên đến lúc cái họng nó đọc truyện à, nó ổn định thì hết chương anh em ạ. Bye bye mọi người nhá. Tí nữa mình ra mình ngậm mấy lát chanh và đọc tiếp. Bye bye mọi người.